chương 1031. Bên trên muội và ta sao? Khóe miệng Hoàn Nhan như ngọc lộ ra một tia trào phúng. Nàng vẫn rất tin tưởng vào muội muội của mình. Nhưng lần này nàng lại hoàn toàn không tán thành, thậm chí cười nhạo nói. Đừng nói là bên trên muội và ta, cho dù trong vòng 10 năm hắn có thể đạt được thực lực thần tổ, cả đời ta sẽ làm nô tỳ cho hắn. Nhược Thủy, muội vẫn luôn thông minh, lần này tại sao lại hồ đồ như vậy? Hoàn Nhan Nhược Thủy lắc đầu, không giải thích. Thật ra trong lòng nàng còn có một cảm giác, chỉ có điều quá mức dọa người nên không dám nói ra. Mỗi khắc trong lòng nàng đều chấn động. Có lẽ tương lai thành thực của Tiêu Lãng còn vượt qua cả gia tộc Hoàn Nhan. Thể chất tỷ tỷ nàng rất đặc biệt, cho nên về tốc độ tu luyện, trong thế hệ trẻ tuổi không có người nào đuổi kịp. Là một người em song sinh, Hoàn Nhan Nhược Thủy kỳ thực cũng có một loại năng lực rất thần kỳ. Đó chính là nhìn người. Điều này cũng là nguyên nhân khiến nàng hết sức tin tưởng Tiêu Lãng, cũng là nguyên nhân hôm qua nàng đồng ý làm bằng hữu với Tiêu Lãng, thậm chí tìm kiếm sự trợ giúp từ hắn. Cảm giác này rất kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng nàng tin tưởng vào phán đoán của mình. Hoàn Nhan Như Ngọc đã rời đi, Hoàn Nhan Nhược Thủy vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau nàng đi ra bên ngoài bắt đầu bố trí. Kỳ thực bây giờ nàng bắt đầu bố trí có phần quá sớm. Không có viện quân do Tiêu Lãng đưa tới, tất cả đều chỉ là trăng trong nước hoa trong gương. Chỉ có điều giờ phút này nàng đã hết hy vọng, nên lựa chọn tin tưởng Tiêu Lãng vô điều kiện. Tiêu Lãng ngồi ở trong phòng, ngược lại có chút bối rối. Không phải hắn bối rối vì chuyện của Hoàn Nhan ra mà, bởi vì thi thể hoang thú toan nghê trong nhẫn không gian. Hắn biết cái này là đồ tốt. Vấn đề hắn không biết cụ thể nên dùng như thế nào. Hắn cũng không dám đi hỏi Hoàn Nhan Nhược Thủy về việc này, thậm chí không dám đi hỏi về một vài tư liệu trong đó. Thi thể dị thú hoặc là dùng để chế tạo thần binh, hoặc là luyện đan, hoặc là trực tiếp luyện hóa. Tiêu Lãng cũng không dám lấy ra điều tra nghiên cứu. Tuy dị thú này đã chết, nhưng thần uy quá cường đại, hắn sợ làm cho cường giả Hoàn Nhan ra chú ý. Đi Hiên Viên Lĩnh phải nghĩ cách tìm tư liệu về dị thú này xem mới được. Nói không chừng còn có thể khiến thực lực của ta cường đại lên rất nhiều. Tiêu Lãng quyết định chú ý, tiếp tục luyện hóa tử thánh thạch. Chỉ có điều hắn không có nhiều tử thánh thạch. Hoàn Nhan gia cũng hoàn toàn không biểu thị, nói cứu tiểu thiếu gia nhà bọn họ trở lại sẽ thế nào. Đưa 100 vạn tử thánh thạch cũng không quá đáng chứ. Sau 3 ngày, trên mặt Hoàn Nhan Nhược Thủy đầy hồng quang đi tới. Tiêu Lãng nhìn thấy dáng vẻ nàng như vậy, tim liền đập thình thịch. Hắn vội vàng đưa mắt đi chỗ khác. Nhưng Hoàn Nhan Nhược Thủy căn bản không để ý. Rất hưng phấn nói, Tiêu Lãng, Mai gia đã chuyển tin tức đến. Mai phu nhân nói Mai gia có 5 vị cường giả thần tổ hậu kỳ ở gần đây. Trong vòng 1 tháng bọn họ sẽ lặng lẽ ẩn nấp vào thành, chờ mệnh lệnh của ngươi. Mai phu nhân quá coi trọng rồi. Nhớ tới quả phụ kia, trong lòng Tiêu Lãng liền cảm khái. Hắn biết rõ Mai phu nhân có thể điều động nhiều cường giả thần tổ hơn. Nhưng việc này chính là tham gia vào nội vụ của Hoàn Nhan gia, Mai gia chắc chắn sẽ không đồng ý. Đoán chừng nàng đã lặng lẽ vận dụng lực ảnh hưởng của mình để làm. Tiêu Lãng đã mấy lần từ chối gia nhập Mai gia. Hiện tại Mai phu nhân đã biết rõ hắn là thần khí thể, nhưng vừa truyền tin đã lập tức phái người tới. Sự tín nhiệm và coi trọng như vậy, khiến Tiêu Lãng cảm thấy không biết phải báo đáp thế nào. Ta đi Hiên Viên Lĩnh. Tiêu Lãng đứng lên. Đây là thời điểm nên đi Hiên Viên Lĩnh. Giải quyết xong việc này hắn rốt cuộc có thể trở lại Thiên Châu. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng hắn trở nên nóng vội. 4 thể tử xinh đẹp đáng yêu kia. Hắn đã xa cách nàng quá lâu rồi. Ta sẽ bảo Cao Hà bảo vệ ngươi. Đi sớm về sớm. Cho dù không mượn được người, có 5 vị cường giả của Mai gia, chúng ta cũng có lực liều mạng. Hoàn Nhan Nhược Thủy gật đầu, vung tay lên. Cao Hà lập tức hiện ra, rất cung kính nhìn Tiêu Lãng chắp tay nói. Đại nhân. Tiêu Lãng chấn động. Được một cường giả thực lực thần tổ gọi là đại nhân thật sự không được tự nhiên. Hắn vội vàng đáp lễ nói. Gọi ta là Tiêu Lãng đi, đại nhân Cao Hà. Cao Hà gật đầu, trong lòng cũng rất cảm khái. Một thời gian trước Tiêu Lãng còn bị đám người Bạch Ma Tử truy sát kêu cứu. Nhưng không nghĩ tới giờ phút này, hắn vừa truyền tin đã có thể triệu tập 5 cường giả thần tổ hậu kỳ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn nữa nghe nói thực lực của hắn còn có thể đối kháng được với thần quân. Thiếu niên này quả nhiên không phải là người tầm thường. Cao Hà dẫn theo Tiêu Lãng và Độc Long đi ra ngoài. 3 người thay áo bào đen, đi qua cửa sau. Đến quảng trường Hoàn Nhan Thành. Nhưng bọn họ không đi tới truyền tống trận Hiên Viên Thành, trái lại truyền tống tới Thu Vũ Thành ở phía tây của Thu Vũ Lĩnh. Tiêu Lãng biết đây là thủ thuật che mắt nên cũng không nhiều lời. Quả nhiên sau khi đi tới Thu Vũ Thành, Cao Hà dẫn theo 2 người lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào một truyền tống trận, trực tiếp tới Hiên Viên Thành. Nhìn Hiên Viên Thành không nhỏ hơn Hoàn Nhan Thành, Tiêu Lãng cảm khái. Còn không chờ hắn cảm khái xong, trong nhẫn không gian của hắn chợt có hắc quang chớp hiện. Một làn khói đen tuôn ra. ngưng kết thành hình dáng của đại thần Thiên Vũ. Hiên Viên Thành, trước khi Thiên Vũ hồn phi phách tán, rốt cuộc có thể về tới đây. Đại thần Thiên Vũ không thể rơi lệ, nhưng vẻ mặt lại vừa vui sướng vừa bi thương. Vui sướng chính là có thể trở về đến đây. Bi thương chính là hắn hiển nhiên không thể vĩnh viễn nhìn thấy tòa thành trì này. Người nào dám ở trong Hiên Viên Thành hô to gọi nhỏ. Tàn hồn đại thần Thiên Vũ gào thét, khiến vô số người trong quảng trường bất mãn. Một thần tổ dẫn theo một đám hộ vệ thần quân bay tới, quát lớn. Nhưng khi võ giả thần tổ kia nhìn thấy rõ ràng hình dáng của đại thần Thiên Vũ, hắn lại lập tức quỳ trên mặt đất, thất thanh kêu to. Tiểu thiếu gia, ta là Lão Thương. Ngài mất tích nhiều năm như vậy đã trở lại sao? Tại sao ngài lại biến thành tàn hồn? Là ai? Lão nô muốn giết hắn. Đám ngu xuẩn các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không lập tức thông báo với đại nhân Thiên Tâm và tộc trưởng. Một đám người đều quỳ xuống. Rất nhiều người vội vàng truyền tin. Không bao lâu, vô số bóng người từ trong một cổ bào phía xa phóng nhanh tới. Không ngờ tất cả đều là cường giả thần tổ. Tiểu Vũ, là Tiểu Vũ của ta sao? Một tiếng giống lớn rung trời đột ngột vang lên, khiến Tiêu Lãng chấn động thiếu chút nữa thì đặt mông ngồi xuống đất. Kèm theo tiếng giống lớn vang dội kia, một khí tức còn cường đại hơn, gấp trăm lần so với Cao Sơn bao phủ toàn Hiên Viên Thành. Mọi người không thể động đậy được. Phụ thân, là Tiểu Vũ trở lại. Giữa không trung, đại thần Thiên Vũ càng kích động hơn. Tàn hồn gần như trong suốt của hắn thiếu chút nữa thì trực tiếp hồn phi phách tán. Ta ngất. Phụ thân đại thần Thiên Vũ lại là thiên tôn sao? Tiêu Lãng bị khí tức kia ép tới mức một ngụm máu tươi xông lên cổ họng. Nhưng hắn không nghĩ tới chuyện ép xuống. Mắt hắn trợn trừng, không dám tin nhìn giữa một lão già đột nhiên hiện ra trong không trung. Thiên tôn Hiên Viên. Đại thần Thiên Vũ chỉ nói với Tiêu Lãng, hắn là người của Hiên Viên lĩnh. Tiêu Lãng thông qua bản nhược trưởng mới biết được hắn là con cháu trực hệ gia tộc Hiên Viên, nhưng không nghĩ tới hắn lại là con trai của Thiên Tôn Hiên Viên. Điều này có phần không logic. Tại sao con trai của Thiên Tôn lại chỉ đạt tới đại thần cảnh? Tại sao lại bị người ta đuổi giết? Tại sao tàn hồn lại trốn tới Thiên Châu? Rất nhiều chuyện Tiêu Lãng không biết, chỉ có điều hắn biết Thiên Tôn Hiên Viên đặc biệt yêu quý đại thần Thiên Vũ. Bởi vì Thiên Tôn Hiên Viên nhìn thấy đại thần Thiên Vũ ở trạng thái tàn hồn, khí thế toàn thân lại cường đại lên gấp đôi. Mọi người trên quảng trường bao gồm cả Tiêu Lãng đều bị khí, tức cường đại kia ép quỳ trên mặt đất. Tiêu Lãng và Độc Long cũng không nhịn được phun ra một búng máu. Thiên Tôn Hiên Viên nổi giận bổ một trường vào giữa quảng trường. Đất rung núi chuyển một hồi. Toàn quảng trường bắt đầu rung chuyển. Khí tức khủng bố kia có uy áp mạnh nhất mà Tiêu Lãng từng thấy. Là ai? Là tên khốn kia làm sao? Ta muốn xé nát cả nhà hắn. Là ai đã khiến Tiểu Vũ nhà ta thành như vậy? Thiên Tôn Hiên Viên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Mái tóc bạc tung bay. Trong giọng nói mang theo sự bi thương và nổi giận vô tận, khiến người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Phụ thân, người bình tĩnh một chút. Đừng đánh tan tàn hồn Tiểu Vũ. Một cường giả thần tổ cao lớn bay tới, nhỏ giọng nói với Thiên Tôn Hiên Viên. Mắt hắn cũng đang rơi lệ. Huynh đệ tình thâm kia là thật không phải là giả vờ. Thiên Tôn Hiên Viên tỉnh ngộ, vội vàng thu liễm khí tức, vẫy tay với đại thần Thiên Vũ nói. Đúng. Đúng. Tiểu Vũ, ngươi đừng sợ. Phụ thân nhất định sẽ phục sinh cho ngươi. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngưng tụ chân thân cho ngươi. Tương lai, Tiểu Vũ ở đâu phụ thân ở đó. Phụ thân, Hải Nhi bất hiếu, ngài đừng quá thương tâm. Cũng không cần suy nghĩ biện pháp. Tiểu Vũ có thể nhìn thấy ngài cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Đại thần Thiên Vũ lắc đầu, trên mặt đầy vẻ áy náy. Hắn cũng không bay về phía Thiên Tôn Hiên Viên. Ngươi đừng nói nữa. Ngươi tiến vào trong tháp Chấn Thiên trước đi. Phụ thân sẽ lập tức đi nhờ đại nhân tu la. Cho dù phải trả bất kỳ giá nào, phụ thân cũng phải cứu sống ngươi. Cứ tin vào phụ thân. Thiên Tôn Hiên Viên tỉnh táo lại, tâm tư lập tức dao động. Trong nhẫn không gian của hắn liền sáng ngời. Một tòa tháp nhỏ màu xanh lam lập tức xuất hiện, lớn lên theo gió, rất nhanh đã cao tới mấy trăm mét. Một cánh cửa tháp mở ra. Một lực hút bao trùm lấy tàn hồn của đại thần Thiên Vũ. Được rồi, phụ thân. Tiểu Vũ có thể trở về, đều nhờ thiếu niên này hỗ trợ. Phụ thân cố gắng chiếu cố hắn. Đại thần Thiên Vũ hiển nhiên biết tính tình Hiên Viên thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn chỉ vào Tiêu Lãng đang đứng trên đất căn dặn một tiếng. Lúc này tàn hồn mới chậm rãi hút vào tháp, biến mất không thấy nữa. Trên quảng trường vô số ánh mắt tập trung vào Tiêu Lãng. Ánh mắt Cao Hà lập tức sáng lên. Đại thần Thiên Vũ nói câu này đã quá rõ ràng. Sau này, sợ là Tiêu Lãng có thể đi lại nghênh ngang trong Hiên Viên lĩnh. Được, Thiên Tâm ngươi an bài cho thiếu niên này. Ta muốn lập tức đi biển hủy diệt gặp đại nhân Tu La. Thiên Tôn Hiên Viên nhìn về phía Tiêu Lãng gật đầu. Thân thể hắn đột ngột biến mất trong không trung. Trong lòng Tiêu Lãng cũng trở nên hưng phấn. Đi gặp đại nhân Tu La, có thể được Thiên Tôn Hiên Viên gọi là đại nhân, sợ là chỉ có bá chủ hủy diệt chi địa, thần chí cao Tu La. Tàn hồn ở phía sau lưng Thảo Đằng Mị Nhi đã từng nói, nếu muốn phục sinh Âu Dương Lãnh Yên, nhất định phải tu luyện tới cảnh giới thần chí cao, vận dụng luân hồi lực mới có thể phục sinh. Tiêu Lãng sợ là không thể đạt tới thần chí cao. Chỉ có điều nếu có thể tạo một chút quan hệ với thần chí cao, không phải cũng có thể giống như Thiên Tôn Hiên Viên, đi nhờ hắn hỗ trợ sao? Ngay khi Tiêu Lãng đang trầm ngâm suy nghĩ, thần tổ thiên tâm kia bay xuống, trên mặt đầy vẻ vui mừng, thân thiết nhìn Tiêu Lãng nói. Cậu thiếu niên, ngươi tên là gì? Vị này là hộ vệ của tiểu thư Nhược Thủy đúng không? Đại nhân thiên tâm. Cao Hà hành lễ, nhưng không giải thích về mối quan hệ giữa Tiêu Lãng và Hoàn Nhan gia. Tiêu Lãng cũng hành lễ nói. Đại nhân, tại hạ tên là Tiêu Lãng, từ vực diện Thiên Châu đến. Thật ra, Thiên Vũ là do ta đưa từ vực diện Thiên Châu tới thần vực. Đi, vào phủ nói chuyện. Thiên Tâm hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Lãng. Hắn cũng không thuộc về Hoàn Nhan lĩnh. Thiên Tâm nhất thời trở nên thân thiết hơn mấy phần, kéo tay Tiêu Lãng bay về phía cổ bảo phía xa. Cao Hà và Độc Long cũng được mấy chục cường giả thần tổ vây quanh, bay tới cổ bảo. Gần như tất cả nhân vật lớn tại Hiên Viên Thành đều đến đây. Quy cách như vậy, sợ là chỉ có lão tổ tông Hoàn Nhan gia mới có thể được tiếp đón như thế. Tiến vào trong đại điện xa hoa nhất cổ bảo, Thiên Tâm bảo một đám người nói chuyện với Cao Hà và Độc Long, hắn lại dẫn theo Tiêu Lãng đi tới bên cạnh thiên điện, rõ ràng muốn hỏi thăm rõ ràng mọi chuyện. Quả nhiên, sau khi một đám thị nữ thượng đẳng mang trà lên, Thiên Tâm không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tiêu Lãng, có thể nói tường tận chuyện của Tiểu Vũ cho ta nghe được không? Tiêu Lãng cũng không khách khí, uống một ngụm trà, bắt đầu nói tỉ mỉ về những chuyện liên quan đến đại thần Thiên Vũ. Trong đại gia tộc thần vực rất tàn khốc, ví dụ như Hoàn Nhan gia. Nhưng ở Hiên Viên Lĩnh, Tiêu Lãng cảm nhận được tình huynh đệ phụ tử chân thành. Bản thân hắn cũng là người rất coi trọng tình cảm. Giờ phút này hắn đương nhiên sẽ không có giữ lại hay che giấu, cũng không phóng đại. Thiên Tâm vẫn yên tĩnh lắng nghe, không có bất kỳ biểu thị gì. Chỉ có điều hào quang trong mắt hắn có hơi lạnh, hiển nhiên là động sát tâm. Hắn cũng không giải thích gì với Tiêu Lãng. Sau khi nghe xong, hắn đứng lên, cười với Tiêu Lãng nói. Tiêu Lãng, trước tiên ngươi cứ ở lại đây. Có bất kỳ yêu cầu gì cứ nói với thị nữ. Ta đi sắp xếp vài chuyện. Chờ lát nữa sẽ trở lại gặp ngươi. Thiên Tâm vội vàng rời đi. Tiêu Lãng được thị nữ dẫn tới trong một biệt viện. Độc Long cũng được dẫn đến. Chỉ có điều Cao Hà lại được sắp xếp ở trong một gian phòng khác. Thiên Tâm không hỏi mối quan hệ giữa Tiêu Lãng và Hoàn Nhan gia, nhưng có ý định khiến Tiêu Lãng bỏ qua mối quan hệ với Hoàn Nhan gia. Đến buổi tối, Thiên Tâm lại dẫn theo một đám thần tổ đến, bày một bàn tiệc rượu xa hoa, nhiệt tình khoản đãi, khiến Tiêu Lãng và Độc Long, Cao Hà đều có chút thụ sủng nhược kinh. Tiệc rượu xong, Thiên Tâm kéo Tiêu Lãng vào trong thiên điện, đi thẳng vào vấn đề nói. Tiêu Lãng, ngươi vào Hiên Viên gia đi. Bên Hoàn Nhan gia ta sẽ giải thích cho. Ở chỗ này ngươi cứ xem như nhà mình. Ngươi sẽ được đãi ngộ cùng cấp với đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh? Tiêu Lãng hiểu rất rõ ràng đồng cấp với đại thống lĩnh đại biểu thế nào. Đó chính là cấp bậc thần tổ. Ý tứ là hắn, ở tại Hiên Viên Thành sẽ hưởng thụ đãi ngộ tương đương với cường giả thần tổ. Gia tộc Hiên Viên là một trong 10 gia tộc đứng đầu tại hủy diệt chi địa. Thiên Tâm nói câu này phân lượng đủ nặng. Sợ là nếu lời này truyền ra ngoài, cái tên Tiêu Lãng này trong nháy mắt có thể sẽ vang dội khắp hủy diệt chi địa. Tiêu Lãng trầm ngâm suy nghĩ. Hắn vẫn luôn rất quật cường. Một khi đã nhận định chuyện gì sẽ không thay đổi. Cho nên giờ phút này hắn vẫn không động tâm. Hắn vẫn muốn giúp Hoàn Nhan Nhược Thủy lần này, sau đó lập tức quay trở lại Thiên Châu. Nếu muốn cự tuyệt, dù sao cũng phải có lời giải thích, bằng không sẽ chẳng khác nào không nể mặt Thiên Tâm đúng không? Hắn suy nghĩ một hồi, lúc này mới cung kính nói. Đại nhân, thật ra trước đó Mai Gia và Hoàn Nhan Gia đều đã từng mời chào ta. Chỉ có điều ta đều cự tuyệt. Cũng không phải là do ta kiêu ngạo, không biết cân nhắc. Mà là ta. Ta là thần khí thể, đời này nhất định sẽ không có thành tựu. Cho nên ta không muốn lãng phí tài nguyên tốt của Hiên Viên gia tài. Đại nhân Thiên Vũ có ơn đối với ta. Những chuyện ta làm thực sự rất nhỏ, không đáng kể. Các người hậu đãi như vậy, khiến ta rất kinh hoàng và cảm kích. Thần khí thể. Ánh mắt Thiên Tâm quét qua trên người Tiêu Lãng, rất nhanh phát hiện thể chất Tiêu Lãng quả nhiên rất giống với thần khí thể trong truyền thuyết. Chỉ có điều hắn không quá để ý. Rất kiên định nói, người đưa Tiểu Vũ về đây, đối với ngươi là việc nhỏ, đối với chúng ta là đại ân. Không cần nhiều lời nữa. Sau này đây chính là nhà ngươi. Ngươi là đại thống lĩnh nhà chúng ta. Tiêu Lãng thấy đau đầu. Thiên Tâm quá chú ý tới lễ tiết, cho rằng Tiêu Lãng đưa đại thần Thiên Vũ về, Hiên Viên gia nhất định phải hậu tạ. mà Tiêu Lãng lại không muốn nhận đãi ngộ này. Vấn đề là hắn không tiện cự tuyệt, lại không thể không từ chối. Cuối cùng Tiêu Lãng quyết định thẳng thắn nói ra tất cả. Hắn rất trịnh trọng nói ra tất cả, từ chuyện mình từ chối Mai phu nhân, thậm chí cả việc mình chuẩn bị giúp Hoàn Nhan Nhược Thủy mượn người của Hiên Viên gia. Còn nữa, bản thân hắn chỉ muốn trở lại Thiên Châu sống một cuộc sống an ổn, tới cuối đời, không nghĩ tới chuyện cuốn vào thị phi ở thần vực. Cuối cùng hắn còn hết sức nghiêm túc nói. Đại nhân, không phải ta nể mặt ngài, con người ta cũng không có chí lớn, đã khiến ngài thất vọng. Như vậy à? Thiên Tâm trầm ngâm. Tướng mạo của hắn tương tự với Thiên Vũ, chỉ có điều xem ra còn đang lúc tráng niên, hơn nữa thực lực cường đại hơn so với Cao Sơn một chút. Hiển nhiên sau này hắn rất có hy vọng đột phá thiên tôn. Hắn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng gật đầu nói. Mỗi người có chí hướng riêng, ta cũng không bắt buộc. Như vậy đi, nếu ngươi có thể đảm nhiệm vị trí khách khanh tại Mai gia, vậy cũng nhận vị trí khách khanh ở Hiên Viên gia đi. Đây là lệnh bài, ngươi cầm cẩn thận. Còn chuyện của Hoàn Nhan gia, để ta đến bẩm báo với phụ thân một chút. Dù sao cũng là tham gia vào nội vụ của Hoàn Nhan gia. Thiên Tâm ném cho Tiêu Lãng một lệnh bài. Tiêu Lãng nhận lấy nhìn thoáng qua, thân thể lập tức chấn động. Lệnh bài thật sự là vị trí khách khanh. Vấn đề đây là khách khanh nhất đẳng. Tại thần vực, bất kể là thứ gì cũng chia làm cửu đẳng. Cửu đẳng là thấp nhất, nhất đẳng là cao nhất. Tiêu Lãng không biết khách khanh nhất đẳng này có quyền lợi thế nào, nhưng chắc hẳn có thể dễ dàng điều động một đám thần quân chứ. Hiên Viên gia đưa lễ vật như vậy có hơi dày. Lấy một trả một. Tiêu Lãng đột nhiên mở miệng nói. Đại nhân Thiên Tâm, trên đường ta đến thần vực có dung hợp được một loại thần kỹ. Không biết gia tộc của các ngươi có dung hợp ra không? Thần kỹ gì vậy? Thiên Tâm cũng không để ý lắm. Thực lực Tiêu Lãng quá yếu, còn không phải là thần thể. Hắn coi trọng Tiêu Lãng chính là vì ân tình, chứ không phải là thực lực. Tiêu Lãng cũng không phí lời, vận chuyển năng lượng bắt đầu ngưng tụ bàn nhược trưởng. Bàn nhược trưởng vừa ra, mắt Thiên Tâm đột nhiên sáng ngời. Hắn đã quá quen với thứ này. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Hiên Viên gia. Một vài con cháu trong gia tộc Hiên Viên còn không cảm ngộ được, nhưng tiểu tử này lại cảm ngộ được sao? Chuyện kế tiếp khiến toàn thân Thiên Tâm đều run rẩy. Hắn nhìn thấy bàn nhược trưởng bắt đầu nhỏ đi, uy lực lại từng bước nâng cao. Khi bàn nhược trưởng nhỏ lại chỉ còn 1/10 kích thước ban đầu, uy lực lại tăng lên gấp 2, mắt hắn sáng tới mức dọa người, quát to. Đồ tốt! Tiêu Lãng bị một tiếng quát lớn này làm khiếp sợ, thân thể run lên, thiếu chút nữa trực tiếp đánh ra thần kỹ dung hợp bàn nhược trưởng. Hắn chậm rãi để năng lượng tản ra, nhưng Thiên Tâm ở bên cạnh đã bay vụt lại, nắm chặt lấy tay Tiêu Lãng nói. Kỳ tài! Tiểu Vũ quả thực không nhìn lầm người. Tiêu Lãng, ngươi có thể nói cho ta biết bí quyết dung hợp thần kỹ này hay không? Ngươi có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì cũng được. Tiêu Lãng không ngờ được Thiên Tâm lại có phản ứng lớn như vậy. Theo lý thuyết uy lực của thiên cơ bàn nhược trưởng này cũng không tồi, nhưng không cần phải kinh hãi như vậy. Hắn biết đâu rằng, thiên cơ bàn nhược trưởng ở trong tay Tiêu Lãng có uy lực không lớn, nhưng ở trong tay thần quân, thần tổ uy lực lại hết sức khủng bố. Ví dụ như giờ phút này Thiên Tâm vận chuyển bàn nhược trưởng, có năng lực ép được rất nhiều cường giả thần tổ. Nếu như dung hợp thiên cơ bàn nhược trưởng, sợ là có thể quét ngang thần tổ cảnh. Không phải người có thực lực biến thái sợ không thể địch nổi. Bàn nhược trưởng và thiên cơ bạo đều do đại thần Thiên Vũ cho. Tiêu Lãng tất nhiên không thể che giấu. Đầu tiên, hắn trình bày với Thiên Tâm về bí quyết dung hợp. Nhưng Thiên Tâm lại nghe như lọt vào trong sương mù, cau mày không hiểu. Sau khi Tiêu Lãng nói xong hắn trầm tư suy nghĩ. Sau gần nửa canh giờ, hắn mới hỏi. Tiêu Lãng, ngươi có phải có trạng thái gì đặc biệt hay không? Kỹ xảo dung hợp phức tạp như vậy, lấy mức độ cường đại của linh hồn ngươi căn bản không dung hợp được mới phải. Trạng thái. Tiêu Lãng nghĩ tới trạng thái linh hồn xuất khiếu, cũng thuận miệng nói. Có một chuyện như vậy, linh hồn ta có thể xuất khiếu. Dưới trạng thái linh hồn xuất khiếu, tất cả sự vật vận chuyển dường như cũng chậm hơn mấy phần. Hơn nữa trong đầu ta có thể mô phỏng ra một vài đường nét hình ảnh. Bởi trạng thái này, ta mới dung hợp được vài loại thần kỹ. Cái gì? Con ngươi Thiên Tâm đã muốn rơi ra ngoài. Hắn vội vàng la lên. Ngươi lập tức phóng thích một chút trạng thái này cho ta xem thử một chút. Sao vậy? Chẳng lẽ thần vực địa linh nhân kiệt lại không có ai cảm ngộ được trạng thái này sao? Tiêu Lãng cảm thấy rất kỳ quái. Trong lòng thầm nghĩ một câu, sau đó lập tức bế quan, linh hồn bắt đầu xuất khiếu. Du hồn. Trong mắt Thiên Tâm hừng hực thiếu chút nữa muốn hòa tan cả Tiêu Lãng. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập. Mãi một hồi lâu sau hắn mới vỗ đùi lắc đầu khổ than thở. Trời xanh đố kỵ anh tài, trời xanh đố kỵ anh tài. Tiêu Lãng, không ngờ ngươi lại có thể cảm ngộ được trạng thái du hồn của thiên tôn Lưu Hỏa. Nhưng lại là thần khí thể. Điều này quá đáng tiếc. Tiêu Lãng đã thu hồi linh hồn xuất khiếu, có chút tò mò hỏi. Đại nhân, cái gì gọi là du hồn? Thiên Tôn Lưu Hỏa là vị đại nhân nào? Thiên Tâm không nói gì, đảo mắt, giải thích. Thiên Tôn Lưu Hỏa là thủ hạ số một của đại nhân Tu La tại hủy diệt chi địa. Sai. Phải nói là trong ba đại vực diện trung cực, người đứng đầu dưới thần trí cao. Thần kỹ trung cực của hắn ngoại trừ thần trí cao ra, không ai có thể ngăn cản được. Mà nguyên nhân khiến hắn trở nên cường đại như vậy, chính là trạng thái du hồn, cũng chính là trạng thái linh hồn xuất khiếu này. Chuyện này, Tiêu Lãng tưởng như mình đang nằm mộng. Hắn không nghĩ tới trạng thái mình tùy ý cảm ngộ, ở biển băng tuyết lại trâu bò tới như vậy. Hắn mơ hồ mở trừng trừng hai mắt nói. Đại nhân, ngài không đoán nhầm chứ? Sao có thể nhầm được? Thiên Tâm vô cùng khẳng định nói. Mỗi thiên tôn đều đã cẩn thận nghiên cứu qua loại trạng thái này. Rất nhiều gia tộc đều muốn để con cháu bọn họ cảm ngộ du hồn. Nhưng hơn 10 vạn năm qua, ngoại trừ Thiên Tôn Lưu Hỏa ra, chỉ có ngươi cảm ngộ được. Đúng rồi. Ngươi dựa vào hồn du có lẽ có thể trở thành đệ tử cuối cùng của Thiên Tôn Lưu Hỏa. Nếu không để chúng ta tiến cử ngươi đi gặp một lần. Không cần như vậy chứ. Ta là thần khí thể. Tiêu Lãng khiếp sợ. Người số một bên dưới thần trí cao, ngẫm lại cũng cảm thấy áp lực quá lớn. Hơn nữa hắn là một thần khí thể chắc chắn không có tiền đồ. Cho dù bái Thiên Tôn Lưu Hỏa làm sư phụ chắc hẳn, cũng không thể thay đổi được điều gì. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Con người một khi nổi danh, nhưng không có thực lực đối ứng, sợ là chết càng nhanh hơn. Cũng đúng. Thiên Tâm bất đắc dĩ thở dài, mắt xoay chuyển một cái, lại trịnh trọng hỏi. Tiêu Lãng, ngươi thật sự không cân nhắc tới chuyện gia nhập gia tộc chúng ta sao? Ta có thể cho ngươi đãi ngộ cao hơn một chút, cùng cấp bậc với Tiểu Vũ thì sao? Sau này ngươi trở thành đệ đệ của ta. Tiêu Lãng trợn trừng mắt nhìn, cũng không nói chuyện, chỉ cười khổ lắc đầu. Hắn một thần khí thể không bị người ghét bỏ đã là quá tốt rồi. Nhưng không ngờ hiện tại lại biến thành một cái bánh bột ngô. Thiên Tâm nhìn thấy bộ dạng khó xử của Tiêu Lãng, liền cười nói. Vậy thì thôi, ta không ép ngươi. Ngươi cứ làm khách khanh đi. Chỉ có điều sau này đừng gọi ta là đại nhân, trực tiếp gọi là đại ca. Tiêu Lãng cũng không từ chối. Tính khí Thiên Tâm vẫn hợp với hắn. Hắn cười nói. Vậy ta gọi là đại ca. Đại ca, phía bên Hoàn Nhan gia, đại ca xem chuyện mượn người thế nào. Lần này Thiên Tâm không nói tới chuyện xin chỉ thị Thiên Tôn Hiên Viên nữa, vung tay lên nói. Cho mượn. Đừng nói 5 người, 20 thần tổ hậu kỳ ta cũng cho ngươi. Chỉ có điều ta phải xem tỉ mỉ kế hoạch thế nào. Phải làm không chê vào đâu được, bằng không lão tổ tông Hoàn Nhan gia sẽ tức giận. Đi tới Hiên Viên Lĩnh thuận lợi một cách kỳ lạ, khiến Tiêu Lãng rất bất ngờ. Thật ra hắn cũng không mấy kỳ vọng. Dù sao đây là chuyện tham gia vào nội vụ Hoàn Nhan gia. Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng chính vì thế nên mới giữ nguyên thái độ hoài nghi. Thật không nghĩ tới lại thành côn. 5 năm trước, Hoàn Nhan Nhược Thủy dùng mưu kế giúp Hoàn Nhan gia đại thắng một trận, không nói trí tuệ như yêu nghiệt, một kế hoạch hoàn chỉnh có thể dễ dàng lấy ra chứ. Quyết định xong tất cả, Tiêu Lãng cảm thấy thoải mái hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nghĩ đến chuyện sau khi giúp đỡ Hoàn Nhan Nhược Thủy là có thể trở lại Thiên Châu, trong lòng vô cùng hưng phấn. Hắn vội vàng gọi người đưa Cao Hà đến, bảo hắn truyền tin cho Hoàn Nhan Nhược Thủy bắt đầu bố trí. Cao Hà vừa nghe xong, nhất thời vô cùng kích động, ánh mắt nhìn Tiêu Lãng càng phức tạp hơn. Kỳ thực, vào thời điểm Thiên Tôn Hiên Viên nhìn thấy Đại Thần Thiên Vũ tỏ ra kích động như vậy, hắn biết chuyện sẽ thành. Nghĩ đến Mai Phu Nhân cũng cực kỳ coi trọng Tiêu Lãng, không nói hai lời đã cho mượn 5 thần tổ hậu kỳ. Hắn không tránh khỏi phải nhìn Tiêu Lãng thêm vài lần. Hắn lại phát hiện nhìn thế nào? Tiêu Lãng vẫn chỉ là một bán thần đỉnh phong, đi ở trên đường không ai liếc mắt nhìn loại người như hắn. Cao Hà ra khỏi Hiên Viên Phủ, bắt đầu vận dụng mạng lưới liên lạc của Hoàn Nhan ra truyền tin tức qua. Bên kia Hoàn Nhan Nhược Thủy rất nhanh liền nhận được tin tức. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ đầy vẻ kinh ngạc. Nàng lập tức đứng dậy đi vào trong một hậu viện, nhìn Hoàn Nhan Như Ngọc đang ngồi xếp bằng ở trong một cái đình tu luyện, trên mặt lộ ý cười, thân thiết kêu lên. Tỷ tỷ, bên Hiên Viên Thành đã truyền về tin tức, chuyện đã xong. Hoàn Nhan Như Ngọc mở mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn Hoàn Nhan Nhược Thủy một hồi. Sau khi xác định nàng không nói đùa, lúc này nàng mới kinh ngạc nói. Tiêu Lãng làm sao có thể mời được người của Hiên Viên ra? Trong đó không phải có sự gian dối nào chứ? Hoàn Nhan Nhược Thủy khẽ mỉm cười, như trăm hoa đua nở, lộ vẻ phong tình có thể làm cho bất luận nam tử nào cũng phải động lòng. Nàng khẳng định nói. Cao Hà truyền tin tức đến. Tiêu Lãng từ vực diện Thiên Châu mang tới tàn hồn một người. Tỷ đoán là ai? Không ngờ lại có thể là người con trai Thiên Tôn Hiên Viên yêu quý nhất, Hiên Viên Thiên Vũ. Vận khí tiểu tử này quá tốt. Hoàn Nhan Như Ngọc nói thầm vài câu, chỉ có điều mắt lại sáng lên. Có Mai Gia và Hiên Viên Gia hỗ trợ, các nàng hoàn toàn có thể trợ giúp đệ đệ ngu ngốc của các nàng thượng vị. Chỉ cần đệ đệ của nàng thượng vị, chí ít hai người sẽ không bị gia tộc bán cho thông gia. tỷ tỷ, muội đi sắp xếp một chút. Nếu nhị thúc không muốn chúng ta dễ chịu, chúng ta cũng không cần thiết phải mềm lòng. Chờ thực lực của tỷ đạt được thần tổ hậu kỳ, chúng ta một văn một võ có thể âm thầm khống chế gia tộc, bảo vệ bình an của một mạch chúng ta. Hoàn Nhan Nhược Thủy cười nhạt, trong con ngươi lộ vẻ cơ trí. Hai người lòng cao hơn trời, xem thường nam tử thiên hạ, chưa hề nghĩ tới chuyện lập gia đình. Bởi vậy lúc trước hai nàng mới truyền ra tin tức nói nếu gả chỉ gả cho một người, nhất định phải trí tuệ vượt qua Hoàn Nhan Nhược Thủy, thiên tư vượt qua Hoàn Nhan Như Ngọc. Mà nam tử như vậy, thế hệ tuổi trẻ trên thế giới này vẫn thật sự chưa có. Hoàn Nhan Như Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Lãng kia thật sự đáng tiếc. Lần này hắn giúp chúng ta một đại ân, lại có quan hệ không tồi với Mai gia, Hiên Viên gia. Chỉ có điều thực lực quá thấp, bằng không cũng không phải không thể quật khởi. Hoàn Nhan Nhược Thủy không nhiều lời, chỉ nhìn về phía Hiên Viên Lĩnh, nói nhỏ chỉ mình nàng mới có thể nghe thấy. Tỷ tỷ, tỷ cứ chờ xem. Không bao lâu nữa, nam tử này chắc hẳn sẽ khiến tỷ phải nhìn với cặp mắt khác. Kế hoạch của Hoàn Nhan Nhược Thủy rất nhanh đã được đưa ra, thông qua con đường bí mật truyền tới Hiên Viên Thành. Sau khi Tiêu Lãng nhận được liền tìm gặp đưa cho Thiên Tâm. Thiên Tâm xem xong, vô cùng tán thưởng đối với tiểu cô nương danh chấn thần vực này. Hắn không xin chỉ thị của Thiên Tôn Hiên Viên, trực tiếp sai năm võ giả thần tổ hậu kỳ đi theo Tiêu Lãng, tất cả nghe theo mệnh lệnh của hắn để hành sự. Kế hoạch Hoàn Nhan Nhược Thủy sẽ phát động sau nửa tháng nữa. Tiêu Lãng ở trong Hiên Viên Thành 4 ngày, bắt đầu dựa theo kế hoạch truyền tống từ Hiên Viên Lĩnh tới thành trì gần Hoàn Nhan Lĩnh nhất. Ý định ban đầu của Thiên Tâm là để Tiêu Lãng tiếp tục ở lại Hiên Viên Thành, điều 5 người theo Cao Hà đi Hoàn Nhan Lĩnh là được. Chỉ có điều Tiêu Lãng không yên lòng, bởi vì không có hắn, 5 thần tổ và 5 người may ra chắc chắn sẽ không nghe theo mệnh lệnh người của Hoàn Nhan gia. Đến lúc đó ngược lại xuất hiện sơ hở nào sẽ rất phiền phức. Cuối cùng Thiên Tâm không thể làm gì khác hơn là căn dặn, bảo Tiêu Lãng sau khi chuyện thành công, nhất định phải đến Hiên Viên Thành một chuyến. Bởi vì Thiên Tôn Hiên Viên đã căn dặn, sau khi trở về muốn gặp hắn. Đi! Tiêu Lãng dẫn theo 5 thần tổ hậu kỳ, Độc Long cùng với Cao Hà rời đi. Hắn bảo tất cả mọi người mặc y phục dạ hành vào, một đường bay về phía Hoàn Nhan Lĩnh. Đương nhiên hắn và Độc Long đều nhờ thần tổ hậu kỳ mang theo. Bằng không lấy tốc độ của bọn họ, trong vòng mấy ngày tuyệt đối không đi được tới địa điểm Hoàn Nhan Nhược Thủy đã chỉ định. Trên đường đi bọn họ không vào thành. Tốc độ của mấy thần tổ rất nhanh, lại cố ý tránh người trên đường, ngược lại vô cùng an toàn. Sau 5 ngày, Tiêu Lãng đã tới bên ngoài một thành trì phía bắc Hoàn Nhan Lĩnh, gặp 5 cường giả thần tổ hậu kỳ do Mai Gia phái tới. Thần tổ Mai Gia vốn có chút không vui. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Lãng dẫn theo 5 thần tổ hậu kỳ, bọn họ âm thầm kinh ngạc. Người Mai phu nhân coi trọng quả nhiên bất phàm. Tuy đã có thể điều động cường giả thần tổ hậu kỳ. 13 người tiếp tục bay thẳng đến một tòa thành nổi danh tại phía bắc Hoàn Nhan Thành, Phi Vũ Thành. Phi Vũ Thành không lớn, nhưng đối với Hoàn Nhan gia lại vô cùng quan trọng. Bởi vì nơi này là nơi mai táng liệt tổ liệt tông Hoàn Nhan gia. Phụ thân Hoàn Nhan Nhược Thủy đã sắp không ổn, nên gia tộc quyết định đưa hắn đến Phi Vũ Thành, chờ đợi tới lúc Quy Thiên sẽ mai táng vào mộ tổ. Hoàn Nhan Nhược Thủy lựa chọn động thủ ở chỗ này, cũng bởi vì lão tổ tông và thái thượng trưởng lão gia tộc các nàng đều tạo trấn ở Hoàn Nhan Thành, sẽ không tới Phi Vũ Thành. Sau khi giết người ở đây, người của Mai Gia và Hiên Viên Thành có thể lập tức bỏ chạy. Cho dù sau đó biết, một mạch của Hoàn Nhan Nhược Thủy đã thượng vị, những trưởng lão khác cũng không dám nói gì. Tốt rồi, mọi người ở đây nghỉ ngơi đi, sau 3 ngày chính là ngày động thủ. Bọn chúng ta cứ chờ tin tức đi. Tốn thời gian 4 ngày, mọi người đã tới một rừng rậm bên ngoài Phi Vũ Thành. Tiêu Lãng bảo mọi người ở đây đợi lệnh. Hắn nhìn thoáng về phía Cao Hà. Cao Hà lập tức bắt đầu truyền tin, thông báo với phía bên Hoàn Nhan Nhược Thủy. Nơi này đã chuẩn bị xong, chỉ chờ nàng mở miệng sẽ lập tức động thủ. Kế hoạch của Hoàn Nhan Nhược Thủy rất đơn giản. Sau 3 ngày, hội trưởng lão gia tộc Hoàn Nhan hộ tống phụ thân Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Tuyệt Sát đến Phi Vũ Thành. Kẻ thù mạch các nàng, nhân vật lớn bên cạnh nhị đường thúc Hoàn Nhan Lệ Sát cơ bản cũng sẽ trình diện. Người bên Tiêu Lãng phối hợp với người của Hoàn Nhan Nhược Thủy, trong nháy mắt giết chết Hoàn Nhan Lệ Sát và thủ hạ của hắn. Như vậy toàn cả gia tộc sẽ không còn người nào dám tranh hùng cùng một mạch bọn họ. Hoàn Nhan Tuyệt Sát tại vị mấy chục năm, thu phục rất nhiều cường giả trong gia tộc. Nếu không phải Hoàn Nhan Tuyệt Sát sắp quy thiên, đại ca Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng chết, chỉ còn lại một tiểu thiếu gia là con riêng, muốn thiên tư không có thiên tư, muốn năng lực không có năng lực. Điều này dẫn đến rất nhiều người làm phản hoặc là đứng ở thế trung lập. Một mạch của Hoàn Nhan Lệ Sát căn bản không đáng sợ. Cho dù như vậy, giờ phút này cường giả hai mạch cơ bản cũng ngang hàng. Lại thêm 10 thần tổ hậu kỳ bên Tiêu Lãng, có thể nói là không có sơ hở nào. Tiêu Lãng tính toán một hồi, ở trong rừng cây rậm rạp nhìn về phía xa có thể mơ hồ thấy được Phi Vũ Thành, khẽ khẽ thở dài nói. Hy vọng lần này bình an thuận lợi,

ba đại thái thượng trưởng lão có hai người vẫn không nhúc nhích, một người đưa thần thức kiểm tra Hoàn Nhan Tuyệt Sát. Cùng lúc đó hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, còn có Hoàn Nhan Lệ Sát và các cường giả cũng đưa thần thức tới dò xét, kiểm tra. Nhất thời tất cả đều kinh ngạc, bởi vì độc tố của độc long thẩm thấu, qua cánh tay Hoàn Nhan Tuyệt Sát nhanh chóng đi vào trong, lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu dung hợp độc tố bên trong thân thể của hắn. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, độc tố trong một cánh tay của hắn lại hoàn toàn biến mất. Thiên Tôn Mộc Long đã từng tới chữa trị cho Hoàn Nhan Tuyệt Sát, cũng từng loại trừ độc tố bên trong thân thể hắn, cuối cùng không nắm chắc có thể giải trừ được độc tố trong linh hồn mới ngừng trị liệu. Tốc độ Thiên Tôn Mộc Long hấp thu độc tố cũng nhanh, nhưng không tùy ý và hung tàn như độc long. Thật ra Tiêu Lãng biết nguyên nhân, trong lòng mơ hồ trở nên kích động. Người khác là giải trừ độc tố, nghĩ tất cả biện pháp ép độc tố bên trong ra ngoài. Độc long lại hoàn toàn khác. Hắn đang hút độc tố bên trong. Những độc tố kia đối với độc long mà nói như là món ăn ngon miệng, dung hợp vào trong khói độc của hắn còn có thể khiến thực lực hắn tăng mạnh. Đương nhiên hắn sẽ không buông tha cho bất kỳ một độc tố nào. Chủ nhân, độc tố này quá dồi dào. Chắc hẳn dung hợp những độc tố này xong, thực lực của ta có thể tăng lên tới thần quân cảnh. Giọng nói độc long mừng như điên truyền âm đến. Tiêu Lãng càng khẩn trương và hưng phấn hơn. Hắn và Hoàn Nhan Nhược Thủy bận tới bận lui, tính toán nhiều lần. Cuối cùng độc long vừa xuất mã tất cả các vấn đề đều được giải quyết. Độc long khống chế khói độc của mình di chuyển khắp trong thân thể Hoàn Nhan Tuyệt Sát, cánh tay, ngực, bụng dưới, hai chân. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, độc tố bên trong thân thể của Hoàn Nhan Tuyệt Sát đã bị hấp thu, chỉ còn lại duy nhất độc tố trong đầu và trong linh hồn. Lực chú ý của ba đại thái thượng trưởng lão hoàn toàn bị thu hút. Ban đầu bọn họ đều cho rằng, đám người Tiêu Lãng là người ngoài do Hoàn Nhan Nhược Thủy mời tới giúp đỡ. Nhưng giờ phút này xem ra đúng là có thể cứu sống Hoàn Nhan Tuyệt Sát. Chỉ cần có thể cứu sống hắn, đám người Tiêu Lãng chính là công thần của Hoàn Nhan gia, tất nhiên cũng sẽ không nhằm vào bọn họ. Độc long, cẩn thận một chút, bằng không giảm tốc độ hấp thu độc tố xuống. Sắc mặt Tiêu Lãng ngưng trọng, truyền âm căn dặn một hồi. Giờ phút này thần thức của mọi người đều tập trung vào trong đầu Hoàn Nhan Tuyệt Sát, chờ đợi kỳ tích phát sinh. Thậm chí thân thể hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng khẽ run lên. Trên khuôn mặt độc long xuất hiện vẻ ngưng trọng. Hắn khống chế khói độc chậm rãi thẩm thấu lên trên đầu Hoàn Nhan Tuyệt Sát. Đầu tiên là hấp thu độc tố trong đầu, cuối cùng mới chậm rãi khống chế một chút khói độc thẩm thấu vào trong linh hồn Hoàn Nhan Tuyệt Sát. Tất cả mọi người ở đó yên lặng một cách chết chóc. Mọi người không dám thở mạnh, rất sợ quấy nhiễu độc long vận công. Sợ là giờ phút này, bất kỳ người nào dám cả gan có một chút hành động mờ ám nào, ba đại thái thượng trưởng lão sẽ lập tức đánh chết. Xì xì, khói độc thẩm thấu vào trong đầu, linh hồn Hoàn Nhan Tuyệt Sát từng chút một. Khói độc bắt đầu dung hợp độc tố bên trong. Khi khói độc dung hợp chút độc tố đầu tiên, mắt mọi người đều sáng lên. Giờ phút này, răng Hoàn Nhan Nhược Thủy đã cắn rách môi. Thành công! Chỉ cần có thể dung hợp một chút, nghĩa là có thể dung hợp độc tố còn lại. Chỉ chờ toàn bộ độc tố dung hợp thành công, độc long khống chế khói độc lui ra ngoài, Hoàn Nhan Tuyệt Sát có thể sống. Thời điểm mọi người không nhịn được, trong lòng thấy vui mừng, người của Hoàn Nhan Lệ Sát lại không nhịn được cảm thấy mất mát, đột nhiên lại xảy ra biến đổi khác thường. Độc tố trong linh hồn Hoàn Nhan Tuyệt Sát bắt đầu dao động, tất cả điên cuồng đi khắp linh hồn hắn, hiển nhiên không muốn bị khói độc của độc long dung hợp. Độc tố này dường như có sinh mạng vậy, đang trong thời khắc cuối cùng bị dung hợp thời, nó bắt đầu tạo phản. Tạo phản là việc nhỏ. Vấn đề chỗ tạo phản lại là trong linh hồn Hoàn Nhan Tuyệt Sát. Linh hồn này là nơi quan trọng nhất của con người. Nếu xảy ra vấn đề chính là hồn phi phách tán. Đầu tiên, độc long vừa rút khói độc ra ngoài, Hoàn Nhan Tuyệt Sát lại đột nhiên mở mắt, phát ra một tiếng gào thét đầy đau khổ. Phụ thân, gia chủ, Tuyệt Sát, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy liền biến sắc. Những người còn lại cũng khẩn trương kêu một tiếng. Trong mắt bốn người Hoàn Nhan Lệ Sát chợt lóe lên vẻ vui mừng sau đó biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoàn Nhan Tuyệt Sát đau khổ kêu to một tiếng, lại nhắm mắt ngất đi. Chỉ có điều khí tức trên người lại yếu hơn, gần như không thấy được, chỉ lát nữa là sẽ chết. Chủ nhân, ta thất bại. Ta không có cách nào cứu sống hắn. Độc long bất đắc dĩ truyền âm tới. Trong lòng Tiêu Lãng khẽ thở dài. Xem ra vẫn không có cách nào nghịch chuyển. Các ngươi không chỉ không cứu sống được đại ca của ta, còn khiến hắn thống khổ, nhanh chết hơn. Ta giết các ngươi. Thần sắc Hoàn Nhan Lệ Sát lạnh lẽo. Cơ hội như vậy hắn đương nhiên phải nắm lấy. Thân thể hắn bắn mạnh lên. Cùng lúc đó ba thủ hạ của hắn cũng phóng về hướng đám người Tiêu Lãng. Mà ánh mắt của ba thái thượng trưởng lão cũng tập trung vào 10 người phía sau Tiêu Lãng. Hiển nhiên nếu 10 người kia dám động, bọn họ dám giết người. Chết! Tiêu Lãng nghe thấy một tiếng quát lớn, liền quay đầu lại.

Có người nói ngay cả Thiên Tôn Mộc Long cũng phải kinh sợ, phái người tới mời Tiêu Lãng qua một chuyến. Lấy thân phận của Thiên Tôn Mộc Long, tất nhiên không phải đỏ mắt đố kỵ với Tiêu Lãng, chỉ muốn mở mang kiến thức một chút về thủ đoạn của Tiêu Lãng thôi. Chính bởi vì Thiên Tôn Mộc Long mời, danh tiếng của Tiêu Lãng càng tăng lên. Thần vực có rất nhiều cấm địa, tất nhiên cũng có rất nhiều hoang thú cổ xưa. Rất nhiều hoang thú đều có kịch độc, mà nguyên đan của chúng đều vô cùng quý hiếm, có thể khiến võ giả bị kẹt ở bình cảnh đột phá, hoặc là thu được thần thông mới. Lần này, Như Hoàn Nhan tuyệt sát vì săn bắt một con hoang thú lấy nguyên đan đột phá Thiên Tôn, mới mạo hiểm tiến vào Bích Thủy. Đương nhiên tại sao hắn chỉ dẫn theo con trai hắn, cùng với ít nhân thủ như vậy, bên trong có ẩn tình gì, việc này mọi người lại không biết được. Ngược lại xem như giá trị bản thân Tiêu Lãng tăng vọt, không quản những ký tự của hắn có thể giải được vạn độc hay không, chí ít rất nhiều gia tộc nhớ cái tên Tiêu tiên sinh này. Nhà ai có thể bảo đảm, ngày nào đó nhân vật quan trọng bên trong gia tộc không trúng độc. Tiêu Lãng cũng đi Hoàn Nhan Thành, tiến vào Thủy Ngọc Các. Sau khi Hoàn Nhan Nhược Thủy và Hoàn Nhan Như Ngọc và Tiêu Lãng gặp mặt một lần, liền biến mất không thấy nữa. Tiêu Lãng vẫn được đám người Cao Sơn bảo vệ. Mỗi ngày hắn ăn sơn chân hải vị, thị nữ hầu hạ, ngay cả đi tiểu cũng tiểu vào trong bô. Cuộc sống xa xỉ đến cực điểm, ngược lại quá an nhàn. Chuyện Hoàn Nhan ra xem như đã được giải quyết, Tiêu Lãng cảm thấy toàn thân thoải mái hơn. Cao Sơn, Cao Hà và hắn nói chuyện một chút, nói có bao nhiêu người muốn bái kiến hắn, còn đưa thiếp mời của Thiên Tôn Mộc Long đến, đồng thời nói, cho Tiêu Lãng biết bây giờ hắn có danh tiếng thế nào ở hủy diệt chi địa. Đối với những điều này, Tiêu Lãng hoàn toàn không để ý. Muốn những hư danh vô dụng này, hơn nữa tên tuổi càng lớn, thực lực của hắn lại yếu như vậy. Một khi bị người nhớ rõ sẽ chết rất thê thảm. Cho nên hắn quyết định khiêm tốn ẩn nấp một thời gian, sau đó lén lút trở lại Thiên Châu. Cũng may hắn vẫn che mặt, bên ngoài chỉ biết cái tên gọi Tiêu tiên sinh này. Hoàn Nhan Nhược Thủy, người của gia tộc Hiên Viên, mai ra sẽ không truyền ra ngoài. Còn Thiên Tôn Mộc Long, đánh chết hắn cũng sẽ không đi. Cho dù Thiên Tôn Mộc Long không có ác ý, hắn cũng sẽ không muốn danh tiếng này. Đó là chuyện chỉ kẻ ngu si mới có thể làm. Ngay thời điểm Tiêu Lãng đang trầm ngâm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ba người đi tới trước mặt hắn. Đi đầu là một người trung niên lưng hùm vai gấu, tướng mạo tuấn lãng, rất có khí chất bá chủ. Tay trái, tay phải lần lượt kéo hai mỹ nữ, tuyệt thế. Quan trọng nhất là hai mỹ nữ tuyệt thế này còn là cặp sinh đôi giống nhau như đúc. Nếu như đi ở trên đường cái, chắc hẳn vô số người sẽ muốn giết chết hắn, cướp lấy cơ hội này. Hoàn Nhan tuyệt sát. Tiêu Lãng đứng lên. Tiến lên nghênh đón nhưng không nói chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Tiêu Lãng, phụ thân tới gặp ngươi. Nữ tử bên trái mở miệng nói. Tiêu Lãng vừa nghe cũng biết đó là Hoàn Nhan Nhược Thủy. Tuy rằng giọng nói của hai tỷ muội giống nhau như đúc, nhưng trong giọng nói của Hoàn Nhan Nhược Thủy mang theo một tia kiều mị. Giọng nói của Hoàn Nhan Như Ngọc lại mang theo một sự kiên cường. Đại nhân tuyệt sát. Chờ ba người đi tới, lúc này Tiêu Lãng mới không người hành lễ. Nhưng hắn chưa hoàn toàn bái xuống. Hai tay đã bị hai cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Một giọng nói sang sảng vang lên. Tiêu Lãng, cái mạng này của thúc thúc mệnh là do ngươi cứu về. Tiểu nhi không phải nhờ ngươi, nửa đường cũng đã chết. Ngươi còn muốn hành lễ với ta sao? Nếu để truyền ra ngoài, thúc thúc cũng bị người trong thiên hạ mắng cho không đứng thẳng được mất. Thúc thúc. Tiêu Lãng ngẩn người ra. Hoàn Nhan tuyệt sát cho hắn mặt mũi quá lớn. Người bình thường muốn quỳ gọi Hoàng Nhan tuyệt sát là thúc thúc, sợ là hắn cũng không đáp ứng chứ. Hiện tại hắn lại chủ động xem mình là con cháu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàn Nhan tuyệt sát nghiêm sắc mặt, giả vờ bất mãn nói. Sao vậy? Ngươi không muốn sao? Là sợ mặt mũi thúc thúc không đủ lớn sao? Tiêu Lãng lắc đầu cười khổ nói. Năm đó, Nhược Thủy cứu ta một mạng. Uy danh của đại nhân tuyệt sát lan xa. Là Tiêu Lãng không dám nhận mà thôi. Vậy thì được. Sau này là người một nhà, cứ gọi ta là thúc thúc. Hoàn Nhan tuyệt sát thân thiết vỗ vai Tiêu Lãng. Cười lớn đi về phía trước. Tiêu Lãng cảm khái trước khí độ của Hoàn Nhan tuyệt sát, thoáng nhìn thấy Hoàn Nhan Nhược Thủy đỏ bừng mặt, còn Hoàn Nhan Như Ngọc tỏ ra không được tự nhiên và lúng túng. Nhưng nghĩ tới từ người một nhà kia, hắn đoán chừng đã khiến cho hai người có chút hiểu lầm. Tiêu Lãng ngồi xuống. Hoàn Nhan tuyệt sát không hổ danh là một đời kiêu hùng, tỏ ra thân thiết nói chuyện phiếm với Tiêu Lãng, không nói tới chữ cảm ơn, cũng không nói tới thù lao, càng không mời chào Tiêu Lãng tiến vào Hoàn Nhan gia. Hắn chỉ khiến Tiêu Lãng cảm giác một chút ấm áp của người thân, nảy sinh cảm giác giống như người trong nhà. Đối với Tiêu Lãng mà nói, cảm giác này còn hơn đưa ra điều kiện gì, cho ra thù lao phong phú đến mức nào. Không mời chào cũng khiến Tiêu Lãng không nảy sinh tâm lý phản kháng. Tùy tiện hàn huyên một hồi, Hoàn Nhan tuyệt sát liền cáo từ. Trước khi đi, hắn lưu lại một câu. Tiêu Lãng, nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi muốn ở lại cứ ở lại, không muốn thì cứ ra ngoài lang bạt, hoặc là về Thiên Châu của ngươi. Thúc thúc cũng không miễn cưỡng. Chỉ cần ngươi nhớ Hoàn Nhan tuyệt sát ta là thúc thúc của ngươi là được. Một câu nói khiến Tiêu Lãng vô cùng xúc động. Nếu như Hoàn Nhan tuyệt sát không phải trời sinh có tính cách như vậy, người này khẳng định vô cùng lợi hại. Mỗi một câu nói, mỗi một động tác đều làm cho Tiêu Lãng cảm thấy rất thoải mái. Điều này vô hình chung đã lấy được lòng Tiêu Lãng. Giờ phút này Tiêu Lãng cảm giác nơi này chính là nhà. Độc Long ở trong một gian phòng khác tu luyện. Hắn cũng có thị nữ hầu hạ. Hiện tại trong gian phòng chỉ còn lại ba người Tiêu Lãng. Trong đầu ba người thật quỷ dị đều nhớ tới một chuyện. Thời điểm Tiêu Lãng cứu chữa Hoàn Nhan tuyệt sát, dường như đã diễn ra một màn kịch. Mà Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng chính miệng đáp ứng. Chỉ cần Tiêu Lãng cứu sống Hoàn Nhan tuyệt sát, như vậy có một người sẽ đưa cho Tiêu Lãng làm tiểu thiếp. Lúc đó Tiêu Lãng và hai vị tỷ muội song sinh đều đang diễn trò, tất nhiên cũng không để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này Tiêu Lãng đánh bậy đánh bạ lại thật sự làm được, điều này khiến ba người cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhìn hai vị mỹ nữ khuynh thành cúi đầu, mắt lóe lên vẻ ngượng ngùng, lại xoắn suýt. Trái lại, Tiêu Lãng nở nụ cười. Bản thân hắn cũng không có tâm tư trêu hoa ghẹo nguyệt. Đối với hai người, hắn chỉ có lòng thưởng thức, không có ý ái mộ, cho nên mở miệng nói thẳng. Nhược Thủy, chuyện kia nàng đừng để trong lòng, ta cũng chỉ thuận miệng nói một chút thôi. Ta vẫn thích làm bằng hữu tri âm với nàng hơn. Thân thể Hoàn Nhan Nhược Thủy run lên. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt chân thành của Tiêu Lãng, sắc mặt nàng thoáng cái liền đỏ bừng. Đôi mắt to long lanh, Hoàn Nhan như ngọc lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hai vị mỹ nữ xem thường đấng tu mỹ trong thiên hạ tuy rằng rất cảm kích Tiêu Lãng, nhưng nếu thật sự gả cho hắn, trong lòng hai người vẫn còn có chút mâu thuẫn. Tiêu Lãng là thần khí thể. Hoàn Nhan Nhược Thủy cắn cắn môi, trầm mặc. Rất lâu mới nói với giọng mũi mới có thể nghe thấy, nói. Kỳ thực, Tiêu Lãng nếu như ngươi nhất định kiên trì, ta có thể. Nghiêm túc cân nhắc. Tiêu Lãng tất nhiên có thể kiên trì, cũng từng có suy nghĩ kiên trì. Từ xưa tới nay yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Hoàn Nhan Nhược Thủy loại mỹ nữ như vậy, đừng nói đến lấy về, cho dù ôm một cái, nam nhân đã muốn say rồi. Chỉ có điều dưa hái xanh không ngọt. Hai vị nữ tử xem thường nam tử thiên hạ, Tiêu Lãng biết mình là thần khí thể, cũng không hy vọng xa vời. Hoàn Nhan Nhược Thủy chỉ cảm ơn, trong lòng vẫn còn có chút mâu thuẫn. Như vậy không có ý nghĩa. Tình yêu nam nữ, phải là hai bên ngươi tình ta nguyện mới thú vị không phải sao? Cho nên hắn rất thẳng thắn cự tuyệt nói. Nhược Thủy, ta thật sự chỉ muốn làm bằng hữu của nàng. Nàng có thể hiểu ý của ta chứ? Hoàn Nhan Nhược Thủy thông minh nhanh trí tất nhiên có thể hiểu được. Nàng nở nụ cười dịu dàng nói. Vậy sau này ngươi làm đại ca của chúng ta đi. Phụ thân đã nhận ngươi làm cháu trai rồi. Được. Tiêu Lãng cười. Có thể làm đại ca của hai tỷ muội song sinh này. Sợ là vô số thanh niên tuấn ngạn trong toàn thiên hạ sẽ phải đố kỵ tới phát điên. Chứ? Nhược Thủy, Như Ngọc, bái kiến đại ca. Hai tỷ muội đồng thời thấp giọng hành lễ. Hai mỹ nữ đại siêu cấp giống nhau như đúc đứng chung một chỗ, dáng vẻ nhu thuận hiểu chuyện, làm cho người ta có cảm giác thị nữ bị trùng kích vô cùng lớn. Tiêu Lãng có chút cảm giác không dám nhìn. Chỉ có điều trong lòng hắn không có tham niệm. Hắn thản nhiên nở nụ cười nói. Đại ca hiện tại nghèo rớt mùng tơi, cũng không có lễ vật cho các muội. Sau này chờ đại ca nổi bật hơn mọi người, chờ các muội lập gia đình, sẽ cho thêm một món lễ lớn. Hoàn Nhan Như Ngọc không thích nói chuyện, ngược lại Nhược Thủy cười một tiếng nói. Vậy trước tiên cảm ơn đại ca. Tâm tình Tiêu Lãng rất tốt, suy nghĩ ở thêm vài ngày sẽ đi Hiên Viên Lĩnh, tiếp đó đi Tuyết Mai Thành một chuyến, là có thể trở lại Thiên Châu. Nhớ tới đoạn đường này, hắn một lòng cảm khái. Sợ là không ai ở Thiên Châu nghĩ tới, hắn ở thần vực lại ăn sung mặc sướng như vậy. Tuy rằng mấy lần suýt chết, nhưng cuối cùng không phải vẫn sống sót sao. Nghĩ đến mấy lần suýt chết, Tiêu Lãng nhớ tới một chuyện, thi thể Toan Nghê Thú. Trước đây hắn không dám hỏi. Giờ phút này hắn đã có mối quan hệ như vậy với Hoàn Nhan gia, tất nhiên không còn kiêng kỵ nữa. Cho nên sau khi nói với hai người vài câu chuẩn bị cáo từ, hắn đột nhiên hỏi. Nhược Thủy, trong sân này an toàn chứ? Sao vậy, đại ca? Nơi này tuyệt đối an toàn. Nhược Thủy chớp chớp đôi mắt to hỏi. Tiêu Lãng dừng một chút, thấp giọng nói. Muội giúp ta nhìn thi thể con dị thú này một chút, xem có ích lợi gì không? Chờ một chút. Hoàn Nhan Như Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Sau đó đi vào trong phòng mở một cơ quan ra, mở cấm chế trong gian phòng ra, lúc này mới tò mò nhìn Tiêu Lãng, muốn xem hắn lấy được vật gì tốt. Tiêu Lãng trực tiếp lấy thi thể hoang thú Toan Nghê ra. Tuy dị thú này đã chết, nhưng khí tức vẫn vô cùng cường đại. Nhất thời trong gian phòng tràn đầy một uy áp cường đại, khiến ba người thở có chút khó khăn. Đây là... Chân mày Hoàn Nhan Như Ngọc nhíu lại, hoa dung thất sắc. Nàng lại hồ nghi xem xét tỉ mỉ, hiển nhiên không nhận ra. Hoàn Nhan Nhược Thủy che miệng nhỏ, kinh ngạc kêu lên. Đại ca, nhanh cất đi. Tiêu Lãng vội vàng thu hồi thi thể hoang thú toan nghê. Lúc này uy áp trong gian phòng mới giảm đi. Ánh mắt Hoàn Nhan như ngọc sáng lên. Đột nhiên nàng nhớ tới điều gì, không dám tin tưởng kêu to. Đây, lại có thể là thi thể hoang thú toan nghê. Đại ca làm sao có được nó? Thời gian trước vô số gia tộc đều tranh mua chém giết, làm sao lại lọt vào trong tay đại ca được? Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng hiếu kỳ và cảm thấy khó hiểu, ánh mắt nhìn Tiêu Lãng sáng lấp lánh. Tiêu Lãng chỉ là một võ giả từ vực diện nhỏ tới lại, cho nàng quá nhiều điều kinh ngạc. Tiêu Lãng cười khổ một tiếng, tùy tiện giải thích. Lúc này Hoàn Nhan Nhược Thủy mới cảm khái nói. Đại ca, hiện tại chắc hẳn mười mấy sơn lĩnh, mấy trăm gia tộc đều đang hận đại ca thấu xương. Đại ca có biết con hoang thú toan nghê chân quý tới mức nào không? Mấy trăm gia tộc vì truy sát con hoang thú toan nghê này, ít nhất đã chết gần nghìn cường giả. Khoa trương như vậy sao? Thật ra Tiêu Lãng đã suy đoán được một chút, chỉ có điều hắn không thèm để ý tới những điều này. Hắn mặt mày hớn hở hỏi. Nhược Thủy, con hoang thú toan nghê này có ích lợi gì? Cụ thể sử dụng như thế nào? Hoàn Nhan Như Ngọc không hiểu, nhưng Hoàn Nhan Nhược Thủy lại biết rất rõ. Nàng giải thích. Nguyên đan. Thần vực có rất nhiều hoang thú viễn cổ, hoang thú cường đại đều có thể ngưng kết nguyên đan. Trong nguyên đan của chúng có khả năng chứa thiên đạo chí lý có thể giúp võ giả đột phá bình cảnh, có khả năng chứa một loại thần thông cường đại nào đó, khiến võ giả nhận được một loại thần thông cường đại nào đó. Hoang thú càng cường đại, nguyên đan của chúng càng quý. Mà hoang thú toan nghê đại ca nhận được là một trong 10 hoang thú đứng đầu hủy diệt chi địa. Nếu như bán ra chắc hẳn có thể bán được mấy tỷ tử thánh thạch. Cụ thể có công hiệu gì, vậy phải đợi sau khi ngươi luyện hóa xong mới biết được. Mấy tỷ tử thánh thạch, phát tài. Tim Tiêu Lãng đập không ngừng. Trong mắt hắn, số tử thánh thạch đó có thể xếp thành một ngọn núi lớn siêu cấp. Nhiều tử thánh thạch như vậy nếu như mang trở lại Thiên Châu, có thể đào tạo được bao nhiêu cường giả. Mình luyện hóa sao? Tiêu Lãng chưa từng nghĩ qua, chủ yếu vì hắn cảm thấy bản thân mình không có tiền đồ gì, luyện hóa thật lãng phí. Bán sao? Tiêu Lãng lại cảm thấy đáng tiếc. Đây là vấn đề khiến hắn cảm thấy rất bối rối. Hắn trầm ngâm một hồi, cuối cùng nhớ tới một chuyện, hỏi. Đúng rồi, Nhược Thủy. Phụ thân muội không phải vì đi tìm nguyên đan hoang thú mới bị trúng độc sao? Thúc thúc có cần nguyên đan của toan nghê thú này không? Nếu muốn, ta đưa cho thúc thú. Tiêu Lãng không nỡ lòng bỏ ra luyện hóa. Bán cũng không dễ bán, không bằng đưa cho Hoàn Nhan tuyệt sát. Lấy thực lực của Hoàn Nhan ra, không thể nào cho ra cái giá quá thấp chứ. Như vậy lại có một nhân tình. Chuyện này, thân thể hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy đều run lên, lập tức vui mừng. Ánh mắt các nàng nhìn Tiêu Lãng càng thêm nhu hòa. Hoàn Nhan Nhược Thủy lập tức lấy ngọc phù ra truyền tin. Kết quả chỉ một lát sau nàng lại lắc đầu nói. Phụ thân nói, thuộc tính của hoang thú toan nghê và phụ thân không hợp, bằng không phụ thân đã sớm đi giết con hoang thú toan nghê kia. Phụ thân đề nghị, để đại ca luyện hóa. Ta luyện hóa. Tiêu Lãng không giải thích được nói. Ta là thần khí thể, bá phụ không biết sao. Phụ thân biết. Hoàn Nhan Nhược Thủy kỳ thực cũng rất nghi hoặc, vẫn lắc đầu nói. Cụ thể phụ thân cũng không nói. Đại ca tự nghĩ đi. Về phương pháp luyện hóa muội sẽ bảo người đưa cho đại ca. Nếu như đại ca không luyện hóa, chúng ta giúp đại ca bán đấu giá, ít nhất cũng phải được 4 tỷ tử thánh thạch trở lên. 2 tỷ muội rời đi, Tiêu Lãng vẫn còn băn khoăn. Rốt cuộc mình nên luyện hóa hay không luyện hóa nguyên đan hoang thú toan nghê này? Mấy tỷ tử thánh thạch thoáng một cái luyện hóa hết, nếu như không có công hiệu quá lớn, đây không phải là thiệt thòi lớn sao? Nếu như mang mấy tỷ tử thánh thạch này về, Thiên Châu có thể xuất hiện bao nhiêu võ giả đại thần? Nếu như xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, cần tốn rất nhiều tài nguyên để đào tạo. Sau này Thiên Châu không phải cũng có thể có uy danh tại thần vực sao? Đây cũng là tâm nguyện của Thiên Ma Đại Đế. Hoàn Nhan Nhược Thủy rất nhanh đã đưa công pháp luyện hóa nguyên đan tới. Đồng thời nàng còn đưa tới một viên hỗn độn thạch, cùng với trăm vạn tử thánh thạch. Hoàn Nhan Nhược Thủy cũng không lộ diện, chỉ đưa tới một câu, nói đó là chút tâm ý của nàng. Tiêu Lãng lấy ra 30 vạn tử thánh thạch, chuẩn bị đưa cho Độc Long. Vừa vào phòng Độc Long, hắn liền nhìn thấy khói độc cuồn cuộn bên trong. Hắn hoảng sợ vội vàng lui ra ngoài. Sau khi chờ ở bên ngoài nửa canh giờ, giọng nói đầy mừng rõ của Độc Long mới từ bên trong truyền ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chủ nhân, ta đột phá thần quân cảnh rồi. Độc Long đột phá, khiến Tiêu Lãng rất chấn động, kinh ngạc. Hắn đột phá đại thần cảnh bởi vì luyện hóa hỗn độn thạch, điều này rất dễ hiểu. Đột phá thần quân vậy thì không đơn giản. Bao nhiêu đại thần đều rất khó đột phá thần quân, chứ đừng nói đột phá trong thời gian ngắn ngủi như thế. Sau khi Tiêu Lãng hỏi dò, Độc Long mới đưa ra đáp án, hắn tu luyện chính là độc chi đạo. Thời điểm dung hợp độc tố bên trong thân thể Hoàn Nhan Tuyệt Sát, hắn có cảm ngộ sâu hơn đối với độc chi đạo. Lại thêm độc tố bên trong thân thể Hoàn Nhan Tuyệt Sát vô cùng cường đại, khiến nọc độc bản nguyên của hắn cường đại hơn gấp mấy lần. Do đó, sau khi mới bế quan mấy ngày, hắn đã đột phá. Bây giờ khói độc của ngươi có thể giết chết võ giả thần quân sao? Tiêu Lãng tò mò hỏi. Độc Long lắc đầu nói. Nếu là thần quân sơ kỳ thật ra ta không dám. Thần quân hậu kỳ ảnh hưởng quá yếu. Ta phải đi tìm kiếm nhiều loại độc vật hơn để dung hợp nọc độc của chúng. Chủ nhân, người có thể giúp ta tìm một vài độc vật không? Ta cần củng cố cảnh giới này một chút. Độc Long yêu cầu như vậy, Tiêu Lãng không có cách nào từ chối. Hắn lập tức bảo Cao Sơn đang ở bên ngoài tìm Hoàn Nhan Nhược Thủy đến, nói với nàng về yêu cầu này. Hoàn Nhan Nhược Thủy trầm ngâm rất lâu mới lên tiếng. Về độc vật, gia tộc bình thường sẽ không nuôi nhốt. Cho dù bắt được cũng sẽ lập tức đánh chết, lấy nọc độc ra. Thật ra ta có thể giúp đại ca lấy ra một chút nọc độc, chỉ có điều không cao cấp lắm. Nếu muốn có được độc vật mạnh hơn, ta đề nghị đại ca đi một chuyến tới Mộc Long Lĩnh. Vị trí Phong Hỏa Sơn của Thiên Tôn Mộc Long có nuôi nhốt vô số độc vật. Thiên Tôn Mộc Long. Tiêu Lãng lắc đầu, nói. Kỳ thực, Nhược Thủy, ta không dự định đi gặp Thiên Tôn Mộc Long. Ta có thể giải được độc của phụ thân muội, hoàn toàn là do may mắn. Hơn nữa muội cũng biết tình huống của ta. Ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn nữa sẽ trở lại Thiên Châu. Cây mọc trong rừng, gió thổi gãy cành. Ta đoạt hoang thú toan nghê của mấy trăm gia tộc, thân phận một khi để lộ ra, sợ là ta sẽ chết không có chỗ chôn, còn liên lụy đến Thiên Châu. Đại ca sai rồi. Hoàn Nhan Nhược Thủy nghiêm túc nói. Đại ca, kỳ thực suy nghĩ này của đại ca là không đúng. Thân phận của đại ca hẳn đã bị người có tâm đoán được. Ít nhất gia tộc Phong Ảnh đã biết về đại ca. Tại Tượng Nha Thành, đại ca gây ra náo động lớn như vậy, thần khí thể của đại ca rõ ràng như vậy, đại ca có thể giấu được bao lâu? Cứ một mực trốn tránh và khiêm tốn không chỉ không thể bảo vệ được đại ca, và cả vực diện của các người, ngược lại sẽ hại chết mọi người. Thế giới này đại ca còn không hiểu sao? Chỉ có khiến kẻ địch sợ đại ca mới là cách bảo vệ tốt nhất. Tiêu Lãng ngẩn người ra, nở nụ cười khổ. Đạo lý này ta hiểu, nhưng thực lực của ta như vậy, ta có thể làm sao? Trong mắt Hoàn Nhan Nhược Thủy lóe lên một tia giảo hoạt, cười nói. Cho nên ta mới đề nghị đại ca đi Phong Hỏa Sơn một chuyến. Thân phận của Thiên Tôn Mộc Long không tầm thường. Quan hệ giữa hắn và thần trí cao tu la không tầm thường. Chỉ cần đại ca có thể được hắn tán thưởng, hắn nói một câu, phối hợp với gia tộc chúng ta, Hiên Viên gia, Mai gia, toàn bộ hủy diệt chi địa sẽ không người nào dám động tới đại ca. Thần trí cao tu la. Trong lòng Tiêu Lãng đột nhiên trở nên nóng vội. Con ngươi hắn xoay chuyển một cái, đột nhiên hỏi. Nhược Thủy, ta có một bằng hữu đã chết. Thời điểm chết, tàn hồn và thi thể đều bị thu xếp. Một vị đại nhân đã từng nói cho ta biết, nếu như ta tu luyện tới thần trí cao, có thể vận dụng luân hồi lực phục sinh cho người đó. Đây có phải là sự thật không? Hắn vẫn không dám nghĩ tới chuyện của Âu Dương Lãnh Yên, bảo mình nên quên đi, bởi vì hắn không thể ra sức. Nhưng giờ phút này có thể liên hệ với thần trí cao vô thượng, trong lòng Tiêu Lãng tất nhiên dâng lên một ngọn lửa hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, sẽ liều mạng tranh thủ. Còn có việc này sao? Hoàn Nhan Nhược Thủy vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Lãng một chút, hỏi. Tiêu Lãng ngươi giấu quá kỹ. Ta cũng không biết. Vị đại nhân nào nói cho đại ca biết về chuyện này, khẳng định có lai lịch rất lớn. Việc này ta phải hỏi phụ thân mới biết được. Lai lịch? Tiêu Lãng cười khổ một tiếng. Mị Nhi có lai lịch lớn tới mức nào, bây giờ hắn cũng không biết. Chỉ có điều Mị Nhi đã đi tới yêu vực, trời Nam đất Bắc, nói vậy cả đời này cũng không có hy vọng gặp mặt. Còn cả Tiểu Bạch nữa. Nghĩ đến Tiểu Bạch. Trong lòng Tiêu Lãng lại cảm thấy đau xót. Rất nhanh Hoàn Nhan Tuyệt Sát truyền tin tới, xác nhận sự thực này. Thần trí cao có một loại luân hồi lực thần kỳ. Nếu như thần trí cao nguyện ý giúp đỡ, chỉ cần tàn hồn và thi thể võ giả này còn, thực sự có hy vọng phục sinh. Đại ca, nếu đại ca muốn phục sinh cho vị bằng hữu của đại ca, Phong Hỏa Sơn đại ca nhất định phải đi. Chỉ cần tạo dựng được mối quan hệ với Thiên Tôn Mộc Long, đại ca có khả năng gặp mặt thần trí cao. Hoàn Nhan Nhược Thủy nói, khiến tim Tiêu Lãng đập thình thịch. Không quản có hy vọng hay không, chung quy cũng phải thử đúng không? Chỉ có điều còn có một việc, tàn hồn và thi thể Âu Dương Lãnh Yên dường như, cũng theo tàn hồn kia đi tới yêu vực. Cho dù hắn có thể thỉnh cầu thần trí cao tu la hỗ trợ, không có tàn hồn và thi thể thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn thần trí cao giúp ngươi đi tới yêu vực mang về sao? Tiêu Lãng cảm thấy đau đầu, chỉ có điều hiện tại cũng không thể làm được gì. Trước hết cứ đi gặp Thiên Tôn Mộc Long kia một chút đã. Sau khi quyết định chủ ý, Tiêu Lãng gật đầu nói. Được, sau 3 ngày ta đi Hiên Viên Thành một chuyến,

đãi ngộ này đối với Tiêu Lãng có hơi cao. Không nói điều gì, chỉ riêng Hiên Viên Thiên Tâm vừa ra, cho dù Thiên Tôn bình thường muốn động vào Tiêu Lãng, cũng phải cân nhắc một chút xem Thiên Tôn Hiên Viên có thể nổi giận hay không. Mộc Long Lĩnh ở phía nam hủy diệt chi địa, cho dù một đường truyền tống qua cũng phải mất mấy ngày. Thật ra mọi người cũng không vội, một đường du sơn ngoạn thủy, rất vui vẻ. Vào đêm, các thành trì đều đóng chặt. Đám người Tiêu Lãng đã tới trong một thành trì, tiến vào tửu lâu sang trọng nhất. Sau khi dàn xếp tốt cho mọi người, Tiêu Lãng và Hiên Viên Thiên Tâm ngồi cùng nhau, nói chuyện phiếm. Sau khi nói chuyện một hồi, đã mở ra cho Tiêu Lãng rất nhiều nghi hoặc. Ví dụ như vì sao bố cục tại Thiên Châu có phần giống với thần vực. Ví dụ như các đại gia tộc đều có tộc trưởng, có gia chủ, có trưởng lão. Ngay cả các đại gia tộc cũng chia ra làm chiến đường, hình đường, vụ đường các loại. Còn nữa, các sơn lĩnh đều chia làm chủ thành, tiểu thành. Bố cục trên gần giống với Thiên Châu. Trên thực tế, bố cục tại Thiên Châu, hoặc là nói bố cục tại vô số vực diện, và ba đại vực diện trung cực đều gần như nhau. Bởi vì rất nhiều vực chủ đều từ ba đại vực diện trung cực đi ra. Bố cục của Thiên Châu là do Đại Thần Thiên Vũ bố trí. Đại Thần Thiên Vũ xuất thân từ thần vực, tất nhiên theo bố cục của thần vực để bố trí Thiên Châu. Tiêu Lãng có lòng muốn hỏi một chút, địa cầu nằm ở chỗ nào trong thế giới hỗn độn. Hơn nữa còn có một vài cường giả cổ đại Trung Quốc, ví dụ như Bàn Cổ, Nữ Oa, Hoàng Đế, Viêm Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ các loại. Kết quả Hiên Viên Thiên Tâm chưa từng nghe nói tới một người nào. Suy nghĩ một chút, Tiêu Lãng tự mình nở nụ cười. Cổ thần trong thần thoại cổ đại Trung Quốc nghe tên dường như rất châu bò. Ví dụ như Nữ Oa có thể vá trời. Ví dụ như Hậu Nghệ có thể bắn mặt trời. Sự tích như vậy ở trong mắt người bình thường cực kỳ châu bò, nhưng ở thần vực xem ra lại không tính là gì. Ngay như thực lực cao sơn cao hà, tùy tiện đánh một quyền đã có thể đánh nổ mặt trời. Sợ là hai người bọn họ đi tới địa cầu sẽ trở thành nhân vật lớn, như Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhân vật cấp bậc như cao sơn cao hà, tại hủy diệt chi địa đã đếm không hết, chứ đừng nói là toàn bộ thần vực. Hơn nữa nói không chừng Bàn Cổ, Nữ Oa, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là danh hiệu mà thôi. Hiên Viên Thiên Tâm chưa từng nghe nói tới cũng là chuyện bình thường. Sau khi nói chuyện một hồi, Tiêu Lãng đã có nhận thức rõ ràng đối với bố cục tại hủy diệt chi địa. Lão đại của hủy diệt chi địa tất nhiên là thần chí cao Tu La. Chỉ có điều thần chí cao cao cao tại thượng không hỏi thế sự. Tất cả sự vụ đều do thủ hạ số một của hắn, Thiên Tôn Lưu Hỏa xử lý. Dưới thần chí cao chính là Thiên Tôn. Hủy diệt chi địa có 1000 sơn lĩnh. Bá chủ của mỗi sơn lĩnh đều là Thiên Tôn. Còn có những Thiên Tôn ẩn nấp ẩn cư. Hủy diệt chi địa có ít nhất 1200 Thiên Tôn. Thiên Tôn tất nhiên cũng phân chia mạnh yếu. Hơn nữa sau khi đột phá đến Thiên Tôn lại vô cùng khó khăn. Ví dụ như Thiên Tôn Hiên Viên và Lão Tổ Tông Hoàn Nhan ra thực lực chỉ là Thiên Tôn hậu kỳ, nhưng thực lực lại có thể đứng trong 10 vị trí đầu tại hủy diệt chi địa. Hủy diệt chi địa có rất nhiều Thiên Tôn, mấy trăm ngàn năm vẫn dừng lại ở sơ kỳ. Hiện tại bọn họ đi gặp Thiên Tôn Mộc Long, thực lực chỉ có Thiên Tôn sơ kỳ, nhưng thần thông trị liệu của hắn đặc biệt, đã từng cứu một nhân tộc quan trọng của thần chí cao Tu La. Thần chí cao có luân hồi lực có thể phục sinh người không sai, nhưng sẽ không giải độc. Hơn nữa phục sinh một người tốn cái giá cũng là rất lớn. Cho nên thân phận Thiên Tôn Mộc Long hiển hách. Cho dù Thiên Tôn Lưu Hỏa nhìn thấy hắn cũng phải khách khí. Chỉ có điều Thiên Tâm từng nói, tính khí Mộc Long rất tốt, là một người hiền lành, chưa bao giờ gây chuyện với người khác. Chỉ cần lần này Tiêu Lãng biết điều khách khí một chút, hẳn sẽ giành được thiện cảm của Thiên Tôn Mộc Long. Trong lòng Tiêu Lãng đã nắm chắc, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tiếp tục một đường truyền tống rời đi. Có Hiên Viên Thiên Tâm và Cao Sơn ở bên cạnh, một đám người truyền tống hoàn toàn miễn phí, càng không có người nào dám động thủ, thật ra rất an nhàn. Cái gì? Hiên Viên Thiên Tâm lại làm bạn đi đường với tiểu tử kia. Còn có hai thần tổ Hoàn Nhan ra đi cùng sao? Tiêu Lãng không biết là hành tung của bọn họ đều bị rất nhiều thám tử rõ, như lòng bàn tay. Giờ phút này trong phong ảnh phủ tại Bán Dạ Thành, một lão già sau khi nhận được truyền tin, nổi giận vỗ bàn bên cạnh một cái. Chiếc bàn cực kỳ sang trọng kia nhất thời hóa thành bột mịn, ngay cả gỗ vụn cũng không còn. Sau khi Tiêu Lãng tiến vào Tượng Nha Thành, Phong Bất Quần vẫn chưa chết tâm. Hắn vẫn phái người chú ý hành tung của Tiêu Lãng, xem có cách nào bắt được Tiêu Lãng, ép hắn lấy ra nguyên đàn hoang thú toan nghê hay không. Vì con hoang thú toan nghê này, gia tộc Phong Ảnh đã chết 4 thần tổ, mấy trăm thần quân, có thể nói nguyên khí đại thương. Mà hắn vẫn kẹt ở thần tổ đỉnh phong mấy vạn năm, không thể đột phá qua bước cuối cùng đạt tới Thiên Tôn. Nguyên đàn hoang thú toan nghê này đối với hắn vô cùng quan trọng. Chỉ cần có một chút cơ hội nào, hắn bắt buộc phải nắm lấy. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác bất lực. Tiêu Lãng không chỉ có quan hệ tốt với Hoàn Nhan gia, còn có mối quan hệ không tồi với Hiên Viên gia. Đừng nói có Hiên Viên Thiên Tâm đi theo, Cho dù chỉ có Cao Sơn Cao Hà đi theo, hắn cũng không có cơ hội đắc thủ. Mưu tính hơn một năm, chết đi hơn nửa võ giả trong gia tộc, cuối cùng công dã tràng. Điều này khiến Phong Bất Quần vô cùng phiền muộn. Hắn phát điên, thậm chí mình còn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Bên trong đại sảnh không chỉ có một mình hắn, còn có hai thần tổ của Phong gia. Hai người không dám thở mạnh, rất sợ Phong Bất Quần nổi giận sẽ bắt bọn họ chút giận. Báo. Bên ngoài truyền đến một tiếng truyền báo, khiến hai cường giả thần tổ thở phào nhẹ nhõm. Một thần quân nhanh chóng đi tới. Sau khi hắn quỳ xuống hành lễ, liền đưa lên một phần tin tức. Phong Bất Quần nhận lấy, nhìn lướt qua, mắt lập tức sáng ngời. Sau khi xem hết một lượt, hắn đưa cho hai thần tổ xem, nói. Các ngươi xem đi, việc này có thể thành hay không? Hai người nhận lấy vừa xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Một người cay đắng nói. Tộc trưởng, như vậy không ổn đâu. Mai gia cường đại tới mức nào, lẽ nào tộc trưởng còn không biết? Nếu như tiến vào Mai gia bắt huynh đệ Tiêu Lãng, không chỉ có khiến Mai gia tức giận, còn có thể khiến Hoàn Nhan gia, Hiên Viên gia nổi giận. Đến lúc đó sợ là sẽ có họa diệt tộc. Ta thấy nguyên đàn hoàng thú toan nghê này. Hay là thôi đi. Một gã thần tổ khác cũng gật đầu nói. Đúng vậy, tộc trưởng. Mai gia cũng không dễ chọc. Huynh đệ và nữ nhân của Tiêu Lãng tại Mai gia có thể nhận được đãi ngộ thống lĩnh. Điều này nói rõ Mai phu nhân rất coi trọng bọn họ. Hay là thôi đi. Hừ, quên đi. Tính thế nào? Phong Bất Quần bỗng nhiên quay đầu lại. Lập tức nắm lấy cổ của một thần tổ nâng lên, quát lớn nói. Lão Tam, Lão Tứ đều chết ở trong tay hoang thú toan nghê. Trong tộc bao nhiêu con cháu đều bất mạng trong chuyện này. Chỉ cần có nguyên đan hoang thú toan nghê này, ta có thể đột phá đến thiên tôn. Đến lúc đó gia tộc có thể chiếm lĩnh một sơn lĩnh, vinh quang vạn thế. Mai gia thì thế nào? Hoàn Nhan gia, Hiên Viên gia thì thế nào? Nếu thật sự xảy ra chuyện, bọn họ sẽ vì một tên rác rưởi, không tiếc trở mặt với thiên tôn bán dạ, cũng phải giết chết chúng ta sao? Thần tổ bị Phong Bất Quần nắm cổ, nhìn khuôn mặt vạn vẹo của hắn, liền biết tộc trưởng này đã nhập ma, sợ là ai khuyên cũng không được. Thần tổ còn lại càng không dám nói nửa câu. Phong Bất Quần ném thần tổ đi, quát lớn. Vận dụng tất cả lực lượng, bắt lấy đám người tên là Tiêu Ma Thần, Ma Thanh Thanh lại. Nhất định phải chú ý giữ bí mật. Chỉ cần bắt được mấy người này vào tay, không sợ Tiêu Lãng không giao ra. Tuân mệnh. Hai thần tổ liên tục khom người hô lớn. Sau khi hai người đi ra khỏi phòng khách, bọn họ nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong lòng cay đắng. Lần này nếu như thuận lợi, có lẽ có thể nhận được nguyên đan của toan nghê thú. Nếu như không thuận lợi, chắc hẳn gia tộc Phong Ảnh sẽ vĩnh viễn biến mất trong lịch sử thần vực. Tiêu Lãng, phía trước chính là lãnh địa của Thiên Tôn Mộc Long. Trong một thành trì, Hiên Viên Thiên Tâm dẫn theo bọn họ đi vào một truyền tống trận. Còn chưa truyền tống đi, hắn đã căn dặn. Tiêu Lãng gật đầu. Thiên Tâm đã nói rõ những điều hắn cần chú ý. Có thể tạo mối quan hệ tốt với Thiên Tôn Mộc Long, hay không vậy phải xem vận khí thế nào. Hiện tại có tuyến của Mị Nhi, Tiêu Lãng không còn nhiệt tình với việc tạo quan hệ tốt với Thiên Tôn Mộc Long nữa. Dù sao mối quan hệ giữa Thiên Tôn Mộc Long và thần chí Cao Tu La có tốt, chắc hẳn cũng rất khó giúp mình đi cầu tình. Hiên Viên Thiên Tâm cũng đã nói, cho dù là thần chí Cao, muốn vận dụng luân hồi lực phục sinh một người cũng phải trả cái giá cực lớn. Hào quang truyền tống trận sáng lên. Tiêu Lãng nhắm mắt lại, chờ hào quang yếu đi mới mở mắt ra. Nhưng vừa nhìn, hắn nhất thời kinh ngạc, bởi vì cảnh sắc ở Mộc Long Thành quá đẹp. Cả tòa thành trì gần như đều được cỏ xanh cây xanh hoa tươi bao phủ, xa hoa, giống như cảnh tiên trong nhân gian. Kiến trúc trong thành không phải là đá, trái lại dùng một loại giống như bạch ngọc xây dựng thành. Linh khí hỗn độn ở nơi này cũng rất nồng đậm. Hiển nhiên bên dưới thành có đại trận tụ linh cường đại. Tiêu Lãng nhìn lướt qua, phát hiện thực lực võ giả trong thành đều cường đại hơn so với các thành trì còn lại. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kiêu ngạo. Cho dù nhìn thấy thực lực của mấy người Hiên Viên Thiên cường đại như vậy, bọn họ cũng không có vẻ gì sợ hãi. Các ngươi là ai? Đến trong thành có chuyện gì? Trong lúc Tiêu Lãng đang quan sát, hộ vệ bên cạnh truyền tống trận bao vây lại. Đội trưởng là một thần tổ sơ kỳ lạnh giọng gầm thét nói. Hiên Viên Thiên Tâm tiến một bước lên phía trước, cười nhạt một tiếng. Tiểu đội trưởng kia vừa nhìn thấy, trên mặt xuất hiện một nụ cười, chắp tay nói. Thì ra là đại nhân Thiên Tâm. Tại hạ nhất thời không quan sát kỹ nên không nhận ra. Vẫn mong đại nhân lượng thứ. Hiên Viên Thiên Tâm cười nhạt, chỉ vào Tiêu Lãng nói. Vị này là Tiêu Tiên Sinh. Thiên Tôn tự mình đưa thiếp mời hắn đến đây. Ồ, tiểu đội trưởng và mấy chục hộ vệ còn lại lập tức biến sắc, rất cung kính quay về Tiêu Lãng hành lễ nói. Tham kiến Tiêu Tiên Sinh. Tiêu Lãng đã sớm mang mặt nạ, lãnh đạm gật đầu không nói gì. Tiểu đội trưởng kia cũng không tức giận, tự mình dẫn theo mọi người bay về phía Bắc Thành. Thiên Tôn Mộc Long không ở trong thành. Hắn ở tại đỉnh Phong Hỏa Sơn phía Bắc Thành. Đại nhân Thiên Tâm, vì sao người trong thành này kiêu căng như vậy? Trên đường bay, Tiêu Lãng cảm thấy có chút khó hiểu, truyền âm hỏi Hiên Viên Thiên Tâm. Hiên Viên Thiên Tâm nhìn thoáng qua, cười truyền âm nói. Trong Mộc Long Thành, người bình thường không có tư cách ở lại. Giống như chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ở lại trong thành một tháng. Trong thành này cơ bản đều là người trong mạch của Thiên Tôn Mộc Long. Thiên Tôn Mộc Long ở trong hủy diệt chi địa có địa vị cao. Người của các gia tộc cũng không dám đắc tội. Hơn nữa, Mộc gia vô cùng giàu có. Người cũng thấy đấy, cả tòa thành trì đều dùng ngọc linh thạch để xây dựng. Linh khí hỗn độn trong thành nồng đậm gấp 10 lần so với bên ngoài. Điều này khiến tính cách người Mộc gia trời sinh kiêu căng. Nếu như ngươi không phải được bản thân Thiên Tôn tự mình triệu kiến, chúng ta muốn đi bái kiến Thiên Tôn, tiểu đội trưởng này tuyệt đối sẽ không tự mình dẫn đường. Tiêu Lãng âm thầm gật đầu. Nghĩ đến chuyện nếu như mình có thể có một thành trì tại hủy diệt chi địa, khiến đời sau trong gia tộc mình cũng sống an nhàn như vậy, không ngừng phát triển lớn mạnh, hẳn là chuyện vui mừng tới mức nào. Đương nhiên đây chỉ là sự tưởng tượng của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu muốn làm được như vậy, không chỉ cần có thực lực cường đại, còn cần địa vị thật cao. Ví dụ như Thiên Tôn Mộc Long, nếu như không phải có mối quan hệ thân thiết tốt đẹp với thần trí cao Tu La, tuyệt đối không thể có được địa vị đặc biệt như vậy. Rất nhanh, một ngọn núi kỳ lạ xuất hiện ở phía xa trong tầm mắt Tiêu Lãng. Sở dĩ dùng hai chữ kỳ lạ để hình dung, bởi vì ngọn núi kia là tà mị. Hơn nữa nửa phần sau còn bao phủ ở trong lớp sương mù màu vàng. Sương mù kia vừa nhìn đã biết là có kịch độc. Hoàn Nhan Nhược Thủy từng nói trong Phong Hỏa Sơn nuôi nhốt vô số độc vật, quả nhiên không phải nói dối. Các ngươi cứ chờ ở đây đi. Ta đi trước bẩm báo Thiên Tôn. Khi còn cách Phong Hỏa Sơn mấy vạn mét, tiểu đội trưởng thần tổ kia đột nhiên dừng lại, bỏ lại mọi người, một mình chạy lên đỉnh núi. Tiêu Lãng từ phía xa nhìn tới, có thể nhìn thấy trên đỉnh núi, cũng có một cung điện được xây dựng bằng đá tương tự như bạch ngọc. Bên trong, xương trắng tràn ngập, cung điện như ẩn như hiện, thật giống như một tòa tiên cung. Chờ gần nửa canh giờ, tiểu đội trưởng kia mới bay trở về, truyền tin. Xin mời Tiêu tiên sinh, đại nhân Thiên Tâm Thiên Tôn lên trên. Những người còn lại mời chờ ở tại chỗ. Ta ngất. Trong mắt Tiêu Lãng lóe lên một sự bất mãn. Hiên Viên Thiên Tâm lập tức truyền âm nói. Tiêu Lãng, đừng phẫn nộ, hôm nay mặt mũi ngươi vẫn tính là lớn. Nếu như chúng ta đến, chắc hẳn phải chờ ít nhất nửa ngày. Tiêu Lãng chỉ có thể quay đầu lại gật đầu ra hiệu với mọi người. Cao Sơn Cao Hà cũng không để ý. Lần trước Cao Sơn cùng trưởng lão Long Hổ đến đây, cũng không có tư cách lên núi. Tiêu Lãng và Hiên Viên Thiên Tâm bay lên đỉnh núi. Vừa bay lên đỉnh núi, Tiêu Lãng liền có cảm giác khác thường. Bởi vì linh khí hỗn độn ở nơi này nồng đậm hơn so với bên ngoài gấp trăm lần. Hắn khiếp sợ nhìn sang Hiên Viên Thiên Tâm. Hiên Viên Thiên Tâm cười khổ truyền âm nói. Đừng nhìn ta. Tuy gia tộc Hiên Viên chúng ta là một trong 10 gia tộc đứng đầu hủy diệt chi địa, nhưng thực sự không có cách nào so sánh với Thiên Tôn Mộc Long về của cải được. Ngươi có biết lần trước Hoàn Nhan gia mời Thiên Tôn Mộc Long tới chữa trị, tốn bao nhiêu tử thánh thạch không? Cho dù cuối cùng không trị liệu thành công, nhưng vẫn tốn 1.000 vạn tử thánh thạch. Nếu như trị liệu tốt ít nhất, phải là 100.000 vạn. Ta nhổ. Cướp tiền. Con ngươi trong mắt Tiêu Lãng co lại. Hắn hít vào một hơi khí lạnh. Người này tùy tiện ra ngoài lượn một vòng đã có 1.000 vạn tử thánh thạch đến tay. Chẳng trách Mộc gia có tiền như vậy. Tiêu tiên sinh, mời tới bên này. Tiểu đội trưởng dẫn theo Tiêu Lãng đi vào phía trong. Tiêu Lãng bừng tỉnh, bắt đầu quan sát cảnh sắc xung quanh, phóng tầm mắt nhìn vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ hoa dị quả. Có trái cây đỏ au, có hoa tươi tản ra hương vị nồng đượm thấm vào lòng người. Có cây đại thụ, từng lá cây xem ra rất giống với những mặt người. Ồ, cây kia. Thân thể Tiêu Lãng đang bay vào trong đột nhiên dừng lại, nhìn cái cây cổ thụ che trời ở trong sân phía trước. Khuôn mặt hắn trở nên mông lung. Cây kia nhìn từ bề ngoài vào rất bình thường. Thân cây màu đen. Vỏ cây cứng, lá cây màu vàng. Đó là một cây cổ thụ sống rất nhiều năm. Tiêu Lãng, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Thiên Tâm nhìn thấy Tiêu Lãng đứng ngây người, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm vào cây kia, nhỏ giọng hỏi một tiếng, đang chuẩn bị đưa tay lay thân thể hắn. Ai ngờ tiểu đội trưởng bên cạnh lại đột nhiên khẩn trương lên tiếng nói. Đại nhân Thiên Tâm đừng động vào. Hiên Viên Thiên Tâm vô cùng kinh ngạc nhìn về phía tiểu đội trưởng, lại thấy thân thể hắn bắn vào sâu trong cung điện, trên mặt rõ ràng lộ vẻ khiếp sợ. Chuyện này Hiên Viên Thiên Kinh hãi nghi nhìn cây cổ thụ kia, nhưng không nhìn thấy chỗ nào kỳ quái. Trong lúc hắn đang vô cùng nghi ngờ, từ trong một cung điện phía xa có một thiếu nữ xinh đẹp bay tới. Thiếu nữ này mặc y phục màu vàng, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, tóc kết hai đao kế, có vẻ ưu nhã lại kiều mị. Ánh mắt thiếu nữ có chút ước ao đảo qua trên người Tiêu Lãng, cuối cùng nhìn Hiên Viên Thiên Tâm, thản nhiên nói. Đại nhân Thiên Tâm, Thiên Tôn mời ngài đi vào trước nghỉ ngơi. Trong thời gian ngắn, Tiêu tiên sinh chắc hẳn chưa tỉnh lại được. chuyện này. Tiêu tiên sinh quả nhiên là một kỳ tài. Bí mật của cái cây này, trong mấy vạn năm qua chỉ có 3 người từng phát hiện. Ngoại trừ tiêu tiên sinh ra chỉ có Lưu Hỏa Đại Nhân, và Đại Nhân Thần Trí Cao phát hiện. Hiên Viên Thiên Tâm chấn động. Hắn đột nhiên nhớ tới điều gì, tinh quang trong mắt tăng vọt, kích động nói. Đây, chẳng lẽ đây chính là Đại Đạo Thụ? Thiếu nữ không hề trả lời, chỉ cười nhạt một tiếng nói. Mời Đại Nhân Thiên Tâm di giá tới thiên điện nghỉ ngơi. Chờ lát nữa tiêu tiên sinh xuất quan, Thiên Tôn sẽ triệu kiến các ngươi. Hiên Viên Thiên Tâm nhìn Tiêu Lãng ước ao một chút, sau đó theo thiếu nữ bay về phía thiên điện. Hắn vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn cây đại thụ kia vài lần. Giờ phút này hắn đã xác định, cây cổ thụ bình thường này chính là đại đạo thụ trong truyền thuyết. Trên thế giới này có rất nhiều thứ rất kỳ lạ. Ví dụ như trong nguyên đàn hoàng thú cường đại chứa thiên đạo chí lý, hoặc là thần thông thần bí. Ví dụ như có vài nơi kỳ lạ cũng chứa quỹ tích đại đạo. Rất nhiều người đi tới đó một chuyến là có thể có cảm ngộ. Còn có một vài thực vật, cành lá của chúng cũng chứa đại đạo chí lý. Ví dụ như đại đạo thụ ở Phong Hỏa Sơn này. Cây này không phải do Thiên Tôn Mộc Long cấy ghép lại, mà đã mọc ở Phong Hỏa Sơn cách đây mấy trăm ngàn năm. Thiên Tôn Mộc Long chỉ ngẫu nhiên đi tới nơi này mới phát hiện được. Cũng chính bởi vì đại đạo thụ này, Mộc Long mới đột phá Thiên Tôn. Cũng chính bởi đại đạo thụ này, ở Phong Hỏa Sơn mới có rất nhiều độc vật tập trung. Mộc Long nghiên cứu nhiều năm, cảm ngộ được rất nhiều thần thông trị liệu giải độc. Có thể nói Thiên Tôn Mộc Long có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ đại đạo thụ này. Chuyện về đại đạo thụ này, rất nhiều người cũng biết, cũng có không ít người đã tới Phong Hỏa Sơn. Ví dụ như Hiên Viên Thiên Tâm đã tới đây không chỉ một lần, nhưng vẫn không để ý tới cây này. Giờ phút này Tiêu Lãng vừa đến lại lập tức phát hiện, dường như còn có cảm ngộ. Hiên Viên Thiên Tâm được đưa đi, Tiêu Lãng vẫn một mình ngây người đứng sững ở trong không trung. Cao mày, con mắt mông lung nhìn cây đại thụ kia, quên hết tất cả, chìm đắm trong cảm giác kỳ lạ do cây đại thụ kia mang lại cho hắn. Giờ phút này, trong mắt của hắn cây đại thụ kia không phải một cái cây chết, mà là một cái cây sống động. Những cành cây dường như đang không ngừng vặn vẹo theo quy luật nhất định, mà lá cây cũng thoáng lay động, kết hợp những cành cây này dường như phác họa ra một bức vẽ, một bức tranh như mộng như ảo. Hắn không biết vật này là cái gì, có ích lợi gì, nhưng hắn quyết định dụng tâm nghiên cứu một chút. Linh hồn hắn xuất khiếu, tiến vào trạng thái du hồn, mô phỏng đường nét của bức vẽ kia vào trong đầu mình, lại cẩn thận thôi diễn, nhiều lần xác minh, thông hiểu đạo lý. Thời gian trôi qua từng chút một, Tiêu Lãng cũng không biết đã qua bao lâu. Hắn nghiên cứu rất lâu, cũng không biết bức tranh kia có ích lợi gì. Hắn chỉ có thể cố gắng ghi chép vào trong đầu. Chờ tới thời điểm hắn hoàn toàn ghi chép xong, hắn phát hiện cây đại thụ không còn chuyển động nữa. Nó lại biến thành một cây đại thụ bình thường. Trong mắt hắn khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, lại nhìn cây đại thụ một chút. Sau khi xác định cái cây không tiếp tục chuyển động, không có bất kỳ điểm gì kỳ quái nữa, lúc này hắn mới cảm thấy vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm nói. Những đường nét này có ích lợi gì? Tại sao cái cây này lại cổ quái như vậy? Trong cung điện phía xa, thiếu nữ mặc y phục màu vàng, tóc kết hai đao kế lại bay tới. Nàng dừng lại trong không trung cúi người hành lễ nói. Tiêu tiên sinh, Thiên Tôn cho mời. Đại nhân Thiên Tâm cũng đã ở đó. Xin mời đi theo ta. Thân thể Tiêu Lãng bay theo thiếu nữ kia. Nếu như người này có thể truyền lời thay cho Thiên Tôn, tùy tiện kiểm tra, thực lực cũng đạt tới thần quân. Tiêu Lãng còn tưởng rằng nàng có thuật giữ gìn nhan sắc, hắn vội vàng chắp tay đáp lễ nói. Đa tạ tỷ tỷ. Xì xì. Thiếu nữ che miệng cười một tiếng nói. Người ta mới 18 tuổi, Tiêu tiên sinh lại gọi ta là tỷ tỷ sao? Tiên sinh có thể gọi ta là Mộc Ly Nhi. Tiêu Lãng đỏ mặt, may mà vẫn có mặt nạ che khuất. Hắn cười khan một tiếng nói. Ách, xấu hổ, xấu hổ. Cách Nhi đừng trách. Rất nhanh hai người liền bay đến một cung điện rất lớn phía trước. Mộc Ly Nhi cung hai tay ra sau, thân thể nhẹ như lông hồng rơi xuống đất, tư thế rất ưu mỹ. Lại thêm lớp xương màu trắng nhàn nhạt bên ngoài cung điện. Thời điểm nàng quay đầu lại nở nụ cười, Tiêu Lãng còn tưởng rằng mình nhìn thấy tiên nữ. Xì xì. Nhìn thấy mắt Tiêu Lãng nhìn mình đăm đăm, sững sờ dừng lại ở trong không trung, Mộc Ly Nhi che miệng cười. Tiêu Lãng lại đỏ mặt, không dám nhìn thêm vội vàng bay xuống theo, cùng Mộc Ly Nhi đi vào phía trong. Trong cung điện cực kỳ xa hoa, khiến Tiêu Lãng cho rằng mình giống như đã đến cung điện của Ngọc Hoàng Đại Đế. Bên trong cũng rất lớn. Trong cung điện còn có một đám nữ tử, trên người mặc đủ loại váy xòe đang uyển chuyển nhảy múa. Xung quanh có thị nữ đang đứng thẳng. Trên bàn đá ngọc thạch bày đủ loại linh quả quỳnh nhưỡng. Bên trong cũng có xương trắng lan tỏa. Tất cả khiến Tiêu Lãng có cảm giác như đi tới tiên cung trong thần thoại cổ đại. Hiên Viên Thiên Tâm ngồi ở bàn đá đầu tiên bên trái. Ánh mắt Tiêu Lãng lại rơi vào một quý phụ ngồi ở chủ vị. Quý phụ này mặc phượng bào ngũ sắc, đầu đội ngọc bích chân châu, Châm phượng, tai đeo ngọc châu, khí thế uy nghi, quý khí ép người. Mộc Ly Nhi đi tới bên cạnh quý phụ, lại chắp tay nói. Thiên tôn, Tiêu tiên sinh đến rồi. Đây chính là thiên tôn Mộc Long sao? Tiêu Lãng kinh ngạc. Mộc Long không phải là một người hiền từ sao? Tại sao lại biến thành một quý phụ? Mộc Long bản thân cái tên này đã nam tính hóa, lại thêm thiên tâm nói nàng là người hiền từ. Tiêu Lãng vẫn cho rằng Mộc Long là một lão đầu tóc bạc râu bạc mi trắng. Tiêu Lãng rất nhanh liền bừng tỉnh, đi lên phía trước vài bước, cung kính gỡ mặt nạ xuống, khom người hành lễ nói. Tiêu Lãng tham kiến thiên tôn. Tiêu tiên sinh ngẩng đầu lên, cho bản tôn nhìn kỹ xem. Một giọng nói ôn nhu vang lên, hoàn toàn không giống với một hủy diệt chi địa thiên tôn danh chấn, trái lại giống như một thiếu mỹ xinh đẹp. Tiêu Lãng ngẩng đầu nhìn thiên tôn Mộc Long một chút, nhưng thân thể hai người đồng thời chấn động. Trong mắt Tiêu Lãng lộ ra một tia cổ quái, bởi vì sau khi hắn và thiên tôn Mộc Long liếc mắt nhìn nhau, phát hiện khí tức linh hồn của nàng hết sức quen thuộc, hết sức thoải mái. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng rất không hiểu tại sao. Theo lý thuyết hai người chưa từng gặp mặt, càng không ở cùng một chỗ, Mộc Long còn là thiên tôn, cũng không phải là thần khí thể, tại sao lại có loại cảm giác này? Trong đôi mắt thiên tôn Mộc Long cũng sáng lên, vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Tiêu Lãng, ngươi đến từ nơi nào? Vực diện gì? Tiêu Lãng do dự một chút, vẫn thành thật nói. Hồi bẩm thiên tôn, ta đến từ vực diện Thiên Châu, vực diện Tứ Đằng. Ồ, vậy thì thật kỳ quái. Thiên tôn Mộc Long thì thào một câu, có chút thất vọng cúi đầu trầm ngâm. Rất nhanh, sắc mặt khôi phục bình thường, khoát tay áo nói. Tiêu Lãng, ngươi ngồi xuống đi. Tiêu Lãng hồ nghi ngồi xuống, thị nữ rất nhanh đưa cho Tiêu Lãng một chén quỳnh nhưỡng. Thiên tôn Mộc Long cũng cầm chén lên, mỉm cười nói. Hai vị là khách ở xa tới, bản tôn mời các ngươi một chén. Tiêu Lãng và Thiên Tâm đồng thời đứng dậy. Tiêu Lãng ngửa đầu uống xong, cảm giác ngon miệng khác thường. Miệng lưỡi cảm thấy rất thơm. Hắn thầm nói rượu Ngọc Hoàng Đại Đế chắc cũng gần như vậy. Trong lòng đã có suy nghĩ, Tiêu Lãng lại nhìn quét qua Thiên Tôn Mộc Long, thấy quý khí ép người của nàng, dáng vẻ tiên khí mờ ảo của nàng, trong đầu tự động hiện lên một cái tên. Hắn càng nhìn càng giống, tự nhiên thốt ra khỏi miệng. Thiên Tôn, ngài có thể quen biết Vương Mẫu Nương Nương không? Trong mắt phượng của Thiên Tôn Mộc Long lóe lên hào quang. Trên mặt nàng nhất thời trở nên kích động, thình lình đứng thẳng dậy nói. Chẳng trách bản tôn thấy khí tức linh hồn trên người ngươi lại quen thuộc như vậy. Thì ra ngươi cũng tới từ Tinh Vực Hoa Hạ. Tinh Vực Hoa Hạ. Hoa Hạ. Ngài đúng là Vương Mẫu Nương Nương trong truyền thuyết sao? Sau khi nhìn thấy Thiên Tôn Mộc Long gật đầu khẳng định, Tiêu Lãng chấn động, rơi lệ đầy mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Mẫu Nương Nương. Bao nhiêu năm chưa từng nghe thấy cách gọi này. Vẻ mặt Thiên Tôn Mộc Long xúc động hồi tưởng lại. Ánh mắt nàng bắt đầu mông lung, một lúc sau mới có thể trấn tĩnh lại. Nàng đưa mắt nhìn Hiên Viên Thiên nói. Thiên Tâm, ngươi đi xuống trước đi. Ta và Tiêu Lãng nói chuyện một lát. Những người còn lại đều xuống cả đi. Vẻ mặt Hiên Viên Thiên Tâm mờ mịt. Chỉ có điều hắn biết Tiêu Lãng gặp chuyện tốt, âm thầm cảm khái tiểu tử này quả thực là vận khí vô địch, nhanh như vậy đã cám dỗ được Thiên Tôn Mộc Long. Mộc Ly Nhi cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Lãng một chút, sau đó dẫn theo một đám thị nữ rời đi. Vẻ mặt Tiêu Lãng cũng đầy kích động. Suy đoán của hắn trước đây hoàn toàn chính xác. Địa cầu nằm ngay trong thế giới hỗn độn. Nhân vật trong thần thoại cổ đại cũng thật sự tồn tại. Trong truyền thuyết tiên giới cũng tồn tại. Chỉ có điều không có mờ ảo thần bí như trong truyền thuyết. Chắc hẳn chỉ do một đám cường giả lưu truyền ra ngoài vài lời có liên quan với thần vực, hậu nhân tự động suy tưởng ra. Thiên Tôn Mộc Long nghi hoặc mở miệng, cắt đứt tâm tư của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, ngươi làm sao lại từ Tinh Vực Hoa Hạ đi ra được? Vừa nãy ngươi nói ngươi đến từ vực diện Thiên Châu. Tiêu Lãng sửng sốt, cũng lập tức nghi hoặc nói. Cụ thể thế nào ta cũng không biết. Ta đang ở trong Tinh Vực Hoa Hạ đột nhiên chết đi, nhưng linh hồn lại đến vực diện Thiên Châu sống lại, còn giữ nguyên ký ức. Thiên Tôn Mộc Long dường như đã hiểu ra, nói. Thì ra là như vậy, vậy thì rất dễ giải thích. Tinh Vực Hoa Hạ bên kia xảy ra một chút vấn đề. Nhân loại bên kia không thể tu luyện, cho nên sau khi nhóm người chúng ta đi ra, cũng chưa từng xuất hiện cường giả nào. Không gian bên kia xuất hiện dị biến, chắc hẳn trước khi linh hồn của ngươi tan rã, không gian bị vặn vẹo, xuất hiện hố đen truyền tới vực diện Thiên Châu. Như vậy sao? Hai mắt Tiêu Lãng mở trừng trừng đầy vẻ mơ hồ. Điều đó quá huyền diệu. Võ giả cấp bậc như hắn không thể tìm hiểu được. Hắn nhớ tới lời Thiên Tôn Mộc Long nói, nghi ngờ hỏi. Tinh Vực Hoa Hạ xảy ra vấn đề sao? Xảy ra vấn đề gì vậy? Chúng ta còn có thể trở về không? Không thể trở về được. Thiên Tôn Mộc Long rất tiếc nuối lắc đầu nói. Năm đó hai hỗn đản Trương Hữu Nhân và Hồng Quân vì tranh đoạt quyền khống chế tinh vực, bắt đầu đại chiến. Kết quả khiến Tinh Vực Hoa Hạ diệt thế, cũng đánh sụp không gian xung quanh, dẫn đến gần đó xuất hiện rất nhiều hố đen. Linh khí hỗn độn không thể tiến vào. Đám người chúng ta khi đó trốn ra được muốn trở về, lại phát hiện không trở về được nữa. Một khi tới gần những hố đen này, lập tức bị hút vào, truyền tống tới không gian hỗn độn gần đó. Trương Hữu Nhân, Hồng Quân, Tiêu Lãng nghe được giống như lọt vào trong sương mù. Hắn mở chừng hai mắt cảm thấy khó hiểu. Thiên Tôn Mộc Long cười một tiếng, giải thích. Lúc đó Trương Hữu Nhân tự phong là vương của các thần. Nếu ngươi biết danh hiệu vương mẫu của ta trước kia, vậy ngươi hẳn cũng nghe nói về Ngọc Hoàng Đại Đế chứ. Hắn chính là Trương Hữu Nhân. Còn Hồng Quân, ngươi hẳn càng quen thuộc hơn. Hắn đó chính là Bàn Cổ. Hắn được gọi là chủ nhân của các thánh, còn tự biên tự diễn mình khai thiên tích địa, thế giới đều do hắn sáng tạo, cũng không sợ người thần vực cười đến rụng răng. Lúc đó hai người bọn họ có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là đại thần đỉnh phong. Ta nhổ. Tiêu Lãng đảo mắt. Chân tướng lịch sử lại có thể như vậy sao? Thần tiên chí cao vô thượng của Trung Quốc cổ đại, mạnh nhất chỉ mới là đại thần đỉnh phong. Mà hắn bây giờ có thể dễ dàng quét ngang đại thần cảnh. Chỉ có điều đại thần cảnh đối với phàm nhân, cũng là nhân vật lớn có thể phi thiên độn địa, không gì không làm được. Trên địa cầu vô số bí ẩn chưa có lời đáp cũng có thể giải thích được. Ví dụ như Bermuda, ví dụ như Kim Tự Tháp, ví dụ như văn minh Maya đã biến mất, ví dụ như rất nhiều thứ khoa học căn bản không có cách nào giải thích được, đều có một lời giải thích hợp lý. Những nhân vật trong thần thoại cổ đại Trung Quốc đều có thật. Nói vậy Thượng Đế, Chân Chủ, Chân Thần được phong trong các tộc, đều là cường giả đại thần trong thời kỳ viễn cổ thôi sao? Ví dụ như hắn bây giờ, ở Thiên Châu chính là Chân Thần. Sau rất nhiều năm, hắn cũng sẽ trở thành cự thần viễn cổ trong lòng mọi người Thiên Châu. Trong lòng Tiêu Lãng đã bớt kích động, mới vô cùng hiếu kỳ hỏi dò. Vậy bây giờ Trương Hữu Nhân, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế và Hồng Quân ở đâu? Các ngươi trốn ra được bao nhiêu người? Tất cả đều đến thần vực sao? Hẳn là đều chết. Thiên Tôn Mộc Long có chút cô đơn than thở. Trương Hữu Nhân và Hồng Quân đều bị không gian vặn vẹo đánh nát. Không gian bên tinh vực Hoa Hạ thực sự không ổn định. Hai người dẫn người đại chiến, đánh sụp đổ không gian. Tất cả những người đi cùng ta có hậu nghệ, Phục Hy, Viêm Đế, Hoàng Đế, Nữ Oa đều mất tích trên đường tới thần vực, hoặc là chết ở thần vực, chỉ có một mình ta còn sống. Thiên Tôn Mộc Long thở dài, có chút đau khổ nhắm mắt lại. Một lúc lâu mới tiếp tục nói, sau khi ta cơ duyên xảo hợp đột phá thiên tôn, cũng tìm kiếm khắp nơi song không tìm được một người nào. Ta trở về tinh vực Hoa Hạ một chuyến, sử dụng thần thức dò xét một chút, phát hiện linh khí hỗn độn bên trong rất ít, cũng không có khả năng sinh ra cường giả. Cũng bởi vì hố đen gần đó ngăn cản, ta cũng chưa thể về được. Không nghĩ tới, lần này lại có thể gặp ngươi. Bọn ta đều là nhân loại sinh ra từ vực diện Hoa Hạ, khí tức linh hồn đều đồng căn đồng nguyên, cho nên vừa nãy mới có cảm ứng. Tiêu Lãng nghe được vô cùng xúc động. Hắn cũng có cảm giác gặp người nhà giống như Thiên Tôn Mộc Long. Dù sao hắn không để trở về địa cầu được, người trên địa cầu cũng không ra được. Thần vực vô cùng nguy hiểm, những cường giả đi theo Mộc Long ra ngoài nhiều năm như vậy hẳn đã chết. Nói vậy không gian hỗn độn lớn như vậy, chỉ có hắn và Thiên Tôn Mộc Long là từ địa cầu tới. Đồng Hương gặp Đồng Hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Hắn tuy rằng đã dung nhập Thiên Châu, vẫn lấy Thiên Châu là nơi cư trú của mình. Hắn cảm giác mình hầu như đã quên địa cầu, quên Hoa Hạ. Nhưng giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác đau lòng. Cung điện hùng vĩ, cung lớn khí thế hào hùng, trước hàng ngũ ngụy thần, tổ tiên bi thương, bài vị nho nhỏ đã quên từ lâu. Nửa thước thần cũng không có nơi sắp đặt, có thể nhớ tới tên gọi Viêm Hoàng hay không? Tiêu Lãng nhớ tới kiếp trước có nhìn thấy một câu in trên mạng, có cảm giác muốn rơi lệ. Hắn phát hiện bất kể như thế nào, hắn vẫn không quên được hắn xuất thân là con cháu Viêm Hoàng. Cho dù giờ phút này hắn đã ở trong một vực diện lớn hơn, trở thành chân thần. Giờ phút này trong thần vực rộng lớn này, danh tiếng của hắn vang dội. Có lẽ tương lai hắn sẽ đi xa hơn, cũng giống như Thiên Tôn Mộc Long lúc này, ngạo nghễ nhìn hủy diệt chi địa và có quan hệ không tồi với thần chí cao. Nhưng ở sâu trong linh hồn hai người vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, linh hồn của bọn họ được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thần kỳ này. Tiêu Lãng ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn Mộc Long. Cả hai người đều trầm ngâm, từ trong ánh mắt của nhau. Bọn họ đều cảm nhận được sự hoài niệm đối với mảnh đất này. Tuy rằng hai người không nói gì, nhưng đúng vào lúc này bọn họ đều có cùng một ý niệm. Đó chính là trở nên cường đại, trở nên càng cường đại hơn. Sẽ có một ngày bọn họ có khả năng xuyên qua hố đen, trở lại địa cầu. Cho dù đã thương hải tăng điền, cho dù đã là cảnh còn người mất, nhưng bọn họ nhất định phải về nhìn. Cho dù chỉ trở lại ngửi được mùi của mảnh đất này. Nửa đêm mộng tỉnh, ai nói cùng Viêm Hoàng, Tiêu Lãng và Thiên Tôn Mộc Long hàn huyên rất nhiều. Tiêu Lãng đối với nàng có cảm giác như người thân. Thiên Tôn Mộc Long đối với Tiêu Lãng cũng có cảm giác như người từ nhà mẹ đẻ đến. Bản tính của nàng rất ôn hòa.

Hắn lập tức đứng dậy hỏi. Chuyện gì vậy? Chuyện rất phiền phức. Tiêu Lãng vội vàng nói rõ ràng mọi chuyện. Hiên Viên Thiên Tâm vừa nghe liền cười giận nói. Phong Bất Quần đúng là muốn chết, lại dám động vào người của ngươi sao? Đi, chúng ta đi Bạch Dạ Thành. Tiêu Lãng ngẩn người ra nói. Cứ đi như vậy sao? Ngươi yên tâm. Bằng hữu của ngươi đến một sợi lông cũng không thiếu. Ta giúp ngươi săn bằng gia tộc Phong Ảnh. Trong xương cốt Hiên Viên Thiên Tâm tản ra hàn khí làm người run sợ. Bản thân hắn nợ Tiêu Lãng ân tình, muốn làm chút gì đó cho Tiêu Lãng. Hiện tại đại thần Thiên Vũ có thể phục sinh, hay không chỉ có thể hy vọng vào chuyến đi tới yêu vực của Tiêu Lãng. Nếu như Tiêu Lãng mở miệng, đừng nói là đối phó với một tiểu gia tộc, cho dù là thiên tôn bán dạ, hắn cũng sẽ khai chiến rồi nói sau. Lúc này Ngọc Phù truyền tin sáng lên. Tiêu Lãng nhìn thấy phía trên chỉ có một câu, Hoàn Nhan Nhược Thủy bảo Tiêu Lãng cứ chạy tới Bạch Dạ Thành là được. Đi. Tiêu Lãng không do dự. Nếu Hoàn Nhan Nhược Thủy đã nói như vậy, khẳng định đã có sắp xếp. Cái đầu của tiểu cô nương kia khẳng định còn xoay chuyển nhanh hơn hắn. Hai người bước nhanh ra ngoài. Tiêu Lãng bảo Hiên Viên Thiên Tâm chờ một chút. Hắn trực tiếp đi tới cung điện lớn nhất, chuẩn bị từ biệt Thiên Tôn Mộc Long. Thiên Tôn Mộc Long đang ngồi trong một gian phòng uống trà đọc sách. Mộc Ly Nhi hầu hạ ở bên cạnh. Thấy Tiêu Lãng tỏ ra vô cùng lo lắng đi tới, nàng liền nhíu mày. Thiên Tôn, ta có chút việc gấp muốn hạ sơn một chuyến. Ngày sau có thời gian ta sẽ tới nói chuyện với ngài. Tiêu Lãng chắp tay hành lễ, cũng không giải thích chuyện gì. Thiên Tôn Mộc Long khẽ mỉm cười nói. Vậy được, để Ly Nhi dẫn bằng hữu ngươi tới. Mộc Ly Nhi nhìn thấy Thiên Tôn Mộc Long nhìn lướt qua, âm thầm gật đầu. Nàng dẫn theo Tiêu Lãng đi ra ngoài, rất nhanh đã sắp xếp người dẫn Độc Long tới. Tiêu Lãng vừa nhìn đã phát hiện Độc Long tỏ ra rất thỏa mãn nhìn mình gật đầu. Hắn không nhiều lời, quay về phía Mộc Ly Nhi chắp tay nói. Ly Nhi, sau này còn gặp lại. Ba người lập tức bay về phía trong Mộc Long Thành, gặp lại đám người Cao Sơn Cao Hà đang chờ ở bên dưới ngọn núi. Tất cả nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Mộc Ly Nhi. Mộc Ly Nhi không trở về cung điện, trái lại lấy ra một ngọc phù truyền tin bắt đầu truyền tin. Đồng thời nàng gọi một cường giả thần tổ tới, căn dặn vài câu. Lúc này nàng mới xoay người bay về phía Mộc Long Thành nhẹ nhàng như một cánh chim nhạn. Mộc Long lĩnh ở phía nam hủy diệt chi địa. Bán dạ lĩnh lại ở miền trung. Cho dù liên tục truyền tống cũng phải mất 1-2 ngày. Truyền tống trận ở thần vực không giống như Thiên Châu. Ở nơi này mỗi lần truyền tống đều mất một khoảng thời gian nhất định, bởi vì khoảng cách quá xa. Hơn nữa, truyền tống rất tiêu hao tâm thần, dễ dàng khiến người ta mệt mỏi. Chỉ có điều Tiêu Lãng sốt ruột muốn cứu người, vội vàng truyền tống, không nghỉ ngơi dù chỉ nửa khắc. Thời điểm hắn từ Phong Hỏa Sơn xuống là hoàng hôn, sau khi truyền tống suốt đêm, mãi đến khi buổi chiều ngày hôm sau mới tới Vũ Nguyên Lĩnh gần Bán Dạ Lĩnh. Chờ một chút, Tiêu Lãng đang chuẩn bị tiếp tục truyền tống, Hiên Viên Thiên Tâm lại đột nhiên khoát tay áo ngăn hắn lại. Thiên Tâm không giải thích, chỉ cùng Tiêu Lãng đứng chờ ở trên quảng trường. Chỉ một lát sau, truyền tống trận đột nhiên sáng lên. Một đám cường giả xuất hiện ở trong truyền tống trận. Tiêu Lãng thoáng nhìn, chân mày lập tức nhíu lại, vô cùng kinh ngạc nói. Sao Thiên Tôn lại tới đây? Cao Sơn Cao Hà cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì mấy chục cường giả vừa xuất hiện trong truyền tống trận đều là thần tổ hậu kỳ, và thần tổ đỉnh phong. Quan trọng nhất, lão giả kia không phải là Thiên Tôn Hiên Viên sao? Khí tức của Thiên Tôn Hiên Viên và một đám cường giả quá cường đại. Một cổ bảo giữa thành lập tức có mấy trăm người bay lên. Đám hộ vệ trên quảng trường cũng giống như gặp đại địch. Hiên Viên đại nhân, có chuyện gì lại trịnh trọng như vậy? Còn dẫn theo nhiều người như vậy đến Vũ Nguyên Thành. Một tiếng hét lớn có chút ngưng trọng vang lên. Tiêu Lãng quay đầu nhìn lại, lập tức cảm ứng được khí tức của cường giả vừa lên tiếng. Không ngờ đó lại là Thiên Tôn. Hiển nhiên đây chính là lão đại của Vũ Nguyên Lĩnh, Thiên Tôn Vũ Nguyên. Không sao. Vũ Nguyên lão quỷ, lão tiếp tục trở lại ôm tiểu thiếp của mình ngủ đi. Ta tìm suối quẩy cho Bán Dạ tiểu nhi, nên đi ngang qua mà thôi. Thiên Tôn Hiên Viên tùy ý khoát tay áo, có chút thiếu kiên nhẫn nói. Muốn truyền tống qua đây, lại bị người ta chất vấn. Chỉ có điều việc này cũng không trách được người khác. Bình thường Thiên Tôn rất ít khi dẫn theo nhiều cường giả như vậy truyền tống. Thiên Tôn Hiên Viên là một trong 10 người có thực lực đứng đầu hủy diệt chi địa Thiên Tôn. Ai có thể không khẩn trương được? Nghe thấy Thiên Tôn Hiên Viên nói vậy, Thiên Tôn Vũ Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Hắn âm thầm cầu khẩn cho Thiên Tôn Bán Dạ. Thiên Tôn Hiên Viên vung tay lên rất khí phách nói. Đi, hiền chất, ta giúp ngươi hả giận. Tiêu Lãng cảm kích nhìn Thiên Tôn Hiên Viên, sau đó không nói một lời nào, đi vào truyền tống trận, truyền tống tới Bán Dạ Thành. Đến Bán Dạ Thành, khi hào quang truyền tống yếu đi, Tiêu Lãng khôi phục thị lực nhìn lướt qua xung quanh, hắn lập tức trợn tròn mắt. Bầu không khí trong Bán Dạ Thành hết sức nặng nề. Giữa không trung đều là võ giả. Bên trái là một thiếu phụ xinh đẹp mặc áo lông cáo dẫn theo 40, 50 cường giả thần tổ hậu kỳ, đỉnh phong, đang đứng đối diện với bán dạ quân. Không ngờ đó chính là Mai Phu Nhân. Mà một phía khác còn có một đám người đang đứng. Tiêu Lãng còn nhận ra được rất nhiều người trong số đó. Ở giữa là một vị nam tử trung niên tuấn tú, cao lớn đang mỉm cười với hắn. Đó lại là Hoàn Nhan Tuyệt Sát. Phía trước bán dạ quân là một lão già sắc mặt cực kỳ thâm trầm. Tuy rằng hắn là thiên tôn, nhưng thực lực của hắn cũng không quá cường đại. Không nói thế lực Mai gia trải rộng thần vực, chỉ nói tới thiên tôn Hoàn Nhan ở phía sau lưng Hoàn Nhan Tuyệt Sát, sức chiến đấu đã mạnh hơn hắn vài lần. Bán dạ tiểu nhi, Phong Bất Quần làm chuyện gì, ngươi có biết không? Thiên tôn Hiên Viên vừa mở miệng nói một câu, đã khiến sắc mặt thiên tôn bán dạ âm trầm thêm mấy phần. Thời điểm thiên tôn bán dạ muốn nói vài câu, truyền tống trận lại sáng lên. Chờ tới khi hắn nhìn thấy Mộc Ly Nhi dẫn, theo một đám võ giả thần tổ hậu kỳ đỉnh phong, xuất hiện, hắn càng kích động muốn bóp chết Phong Bất Quần. Quan hệ giữa Phong Bất Quần và thiên tôn bán dạ kỳ thực không ra sao. Mộ tôn tử được thiên tôn bán dạ yêu thích cưới tôn nữ của Phong Bất Quần. Phong Bất Quần liền hung hăng dựa vào hắn. Đương nhiên Phong gia vẫn có chút thực lực, thật ra bán dạ cũng không khó chịu khi có gia tộc nương nhờ vào mình. Nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay, Phong Bất Quần lại gây ra đại họa như vậy. Mai gia, Hoàn Nhan gia, Hiên Viên gia, Mộc gia bất kỳ một gia tộc nào hắn cũng không trêu chọc nổi. Hiện tại còn xuất hiện cả 4 gia tộc. Hơn nữa mỗi gia tộc đều có nhân vật đủ phân lượng đến đây. Thậm chí thiên tôn Hiên Viên cũng đến. Điều này khiến tâm tình thiên tôn bán dạ chìm vào đáy cốc. Hắn biết rõ một khi xử lý không tốt việc này, hôm nay hắn sẽ có phiền toái lớn. Cho nên hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói với thiên tôn Hiên Viên. Hiên Viên lão ca, Hoàn Nhan Tuyệt Sát, Mai Phu Nhân, Tiểu Thư Ly Nhi. Cụ thể hôm nay có chuyện gì? Đến bây giờ ta vẫn không biết rõ. Có thể nói tỉ mỉ một chút được không? Ta nhất định cho các ngươi một lời giải đáp thỏa mãn. Thiên tôn Hiên Viên không nói gì, Hoàn Nhan Tuyệt Sát thoáng nhìn qua Tiêu Lãng, cười nhạt một tiếng nói. Phong Bất Quần bắt được bằng hữu của Tiêu Tiên Sinh hiền chất của ta. Mạng của ta chính là do hiền chất cứu. Hôm nay nếu người bị bắt thiếu một sợi lông, chuyện này sẽ không kết thúc. Tiêu Tiên Sinh. Ánh mắt thiên tôn bán dạ ánh tập trung nhìn vào Tiêu Lãng đang mang mặt nạ, một mái tóc trắng như tuyết. Thần thức hắn kiểm tra lập tức phát hiện là thần khí thể. Trong lòng hắn đại khái đã hiểu rõ nội tình. Là thiên tôn, hắn tất nhiên đã sớm nhận được tin tức về Tiêu Tiên Sinh gần nhất thanh danh vang dội. Lại thêm Hoàn Nhan Tuyệt Sát đã chỉ ra, hắn tất nhiên biết vị Tiêu Tiên Sinh này rất trâu bò. Nếu không trâu bò sao có thể mời được 4 đại gia tộc ra mặt như vậy? Nếu là người bình thường, thiên tôn Hiên Viên sẽ ra mặt sao? Biết chuyện đã xảy ra, thiên tôn bán dạ lập tức giận tím mặt quay lại nhìn một người phía sau quát lớn. Hiện tại Phong Bất Quần đang ở đâu? Giờ phút này, bằng hữu của Tiêu Tiên Sinh ở đâu? Lập tức đi cứu ra cho ta. Bảo Phong Bất Quần lăn lại đây nhận lỗi với Tiêu Tiên Sinh, bồi thường tổn thất cho bằng hữu của hắn. Thiên tôn bán dạ nói rất có tính kỹ xảo, trước tiên chỉ ra chuyện không có quan hệ gì với hắn, sau đó lại bảo người cứu đám người tiêu ma thần ra. Sau đó lại bảo Phong Bất Quần lại đây nhận lỗi bồi thường tổn thất. Đây rõ ràng là muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Hắn cũng không có biện pháp. Chuyện huyên náo lớn như vậy, hắn không có khả năng bảo vệ Phong Bất Quần. Chuyện truyền ra ngoài, mặt mũi hắn bị quét ra rác không nói, làm sao còn nhìn thủ hạ được nữa. Sau này ai còn dựa vào hắn nữa? Làm lão đại xem ra uy phong tám phía, một đám gia gia vò vào làm tiểu đệ theo chân ngươi. Kỳ thực không ngồi vào vị trí đó, không ai biết làm lão đại muốn chịu áp lực và trách nhiệm thế nào. Ánh mắt đám người Hoàn Nhan Tuyệt Sát và thiên tôn Hiên Viên Mộc Ly Nhi Mai Phu Nhân đều nhìn lại, chờ đợi sự quyết định của Tiêu Lãng. Mắt Tiêu Lãng lạnh xuống, lãnh đạm mở miệng nói. Trước tiên cứu người ra rồi nói sau. Thiên tôn bán dạ nhìn qua người phía sau. Ba thần tổ lập tức bắt đầu truyền tin. Rất nhanh một thần tổ liền thấp giọng nói. Thiên tôn, bằng hữu của Tiêu Tiên Sinh đang ở trong Bạch Dạ Thành, mấy người Phong Bất Quần cũng đang ở Bạch Dạ Thành. Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì? Các ngươi lập tức đi Bạch Dạ Thành, đưa người trở về cho ta. Nhớ lông tóc không được tổn hại. Thiên tôn bán dạ nghiêm sắc mặt, gầm thét một tiếng, lúc này mới xoay đầu lại nhìn đám người thiên tôn Hiên Viên chắp tay nói. Mấy vị, trước hết mời mấy vị vào trong bán dạ bảo nghỉ ngơi một lát. Chẳng mấy chốc chuyện sẽ được giải quyết. Ta có rượu trần hảo hạng. Lúc này, ngọc phù truyền tin của Hoàn Nhan Tuyệt Sát sáng lên. Hắn lấy ra vừa nhìn lập tức nở nụ cười, truyền tin cho Tiêu Lãng nói. Tiêu Lãng, Nhược Thủy truyền tin lại đây, tất cả mọi người đã được cứu ra. Chuyện tiếp theo ngươi xem nên làm thế nào? Được. Tâm tình Tiêu Lãng nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng trong ánh mắt hắn lại lộ vẻ hung dữ nói. Thiên tôn, Tiểu Thư Ly Nhi, Thúc Thúc Tuyệt Sát, Mai Phu Nhân. Chúng ta cũng nên uống rượu trần làm gì? Cứ trực tiếp đi tới Bạch Dạ Thành đi. Được, đi. Thiên Tôn Hiên Viên cười dài một tiếng, cũng không thèm nhìn Thiên Tôn Bán Dạ một cái, nhanh chân tiến về phía truyền tống trận. Hoàn Nhan Tuyệt Sát cũng nở nụ cười thâm trầm đi theo. Mộc Ly Nhi một câu nói không nói. Ngược lại, Mai Phu Nhân có chút áy náy nhìn Tiêu Lãng nói. Tiêu Lãng, đã lâu không gặp. Chào Phu Nhân. Tiêu Lãng cười chắp tay hành lễ đánh tiếng chào hỏi. Nghe vậy, trong lòng Mai Phu Nhân nhất thời an ổn hơn rất nhiều. Tiêu Lãng hoàn toàn không có ý trách cứ nàng, trái lại dường như vẫn cảm kích thân cận với nàng như trước đây. Nhìn một đám người không thèm để ý tới mình, Thiên Tôn Bán Dạ tức thiếu chút nữa thì nổ phổi, nhưng chỉ có thể kìm nén lửa giận, đi theo phía sau mọi người truyền tống tới Bạch Dạ Thành. Bầu không khí trong Bạch Dạ Thành rất nóng nảy, bởi vì hai đám người đang đối đầu với nhau, xem tình hình còn có thể sẽ bạo phát đại chiến bất kỳ lúc nào. Một bên có hai cường giả thần tổ, bên kia có thêm một thần tổ, hơn nữa còn có rất nhiều thần quân. Trong thành còn có nhiều thần quân đang vội phi về phía này, muốn bao vây tấn công hai thần tổ kia. Phía sau hai thần tổ còn có mấy vị trẻ tuổi. Ở nhất giữa là một mỹ nữ tuyệt sắc mặc y phục màu trắng. Phía sau còn có ba nam một nữ sắc mặt hoang mang, trong mắt lóe lên vẻ kinh sợ. Mỹ nữ mặc y phục màu trắng tất nhiên là Hoàn Nhan Nhược Thủy. Ánh sáng trong đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, dường như đang tính xem làm sao để dễ dàng cứu được đám người Tiêu Ma Thần, tiểu đao ra một cách thỏa mãn nhất. Nàng nhìn mấy người khẽ cười một tiếng nói. Tiêu Ma Thần, Mộc Tiểu Đao, Vô Ngân, Ma Thanh Thanh đừng sợ. Ta là muội muội kết bái với Tiêu Lãng, tới cứu các ngươi. Tiêu Lãng, ca, đại nhân, Tiêu đại ca. Bốn giọng nói ngạc nhiên nghi ngờ đồng thời vang lên. Bốn người Tiêu Ma Thần Mộc Tiểu Đao gặp phải tai bay vạ gió. Lúc bọn họ ra khỏi may ra thi hành nhiệm vụ, đột nhiên bị hai thần tổ dẫn theo một đám thần quân hạ sát thủ, dễ dàng bắt được. Giờ phút này bọn họ lại được một đám thần tổ cứu ra. Bọn họ không phải chưa từng gặp cường giả, nhưng thoáng một lát đã có nhiều cường giả thần tổ như vậy xuất hiện, bọn họ vẫn cảm thấy khiếp sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng bọn họ không nghĩ tới đó lại có thể là người do Tiêu Lãng phái tới. Đại mỹ nữ khuynh thành tuyệt thế này còn là muội muội của hắn. Người của Hoàn Nhan gia, các ngươi lại dám giết người trong Bạch Dạ Thành. Lẽ nào nhà các ngươi chuẩn bị khai chiến với Thiên Tôn Bán Dạ sao? Phong Bất Quần thiếu chút nữa thì phát điên. Hoàn Nhan gia chỉ chi hai thần tổ ẩn nấp đi vào, một chiêu dương đông kích tây, dễ dàng giết chết hơn 10 thần quân canh giữ con tin, nhanh chóng cứu con tin ra ngoài. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, sợ là giờ phút này đám người kia đã thoát đi mất. Thiên Tôn, Vô Ngân và Ma Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau. Hai người âm thầm kinh hãi. Chuyện ngày hôm nay lại liên lụy đến Thiên Tôn. Hoàn Nhan gia sẽ vì mấy nhân vật nhỏ như bọn họ mà trở mặt với Thiên Tôn sao? Hoàn Nhan Nhược Thủy rất nhanh liền đưa ra đáp án. Nàng nhìn Phong Bất Quần trào phúng một hồi, cười nhạt nói. Phong Bất Quần, ngươi thì tính là gì? Đừng cứ động tí lại dùng tới danh nghĩa của Thiên Tôn Bán Dạ. Lại nói nữa, hôm nay cho dù Thiên Tôn Bán Dạ đến đây, ta cũng nhất định phải cứu người. Ngươi, được, được. Khuôn mặt Phong Bất Quần trở nên vặn vẹo. Sát khí trên người phát ra, quát lớn. Giết. Đám rác rưởi này dám cả gan sỉ nhục Thiên Tôn đại nhân. Giết tất cả cho ta, tất cả hậu quả lão phu sẽ đứng ra gánh vác. Truyền tống trận trong thành sáng lên. Trong nháy mắt, khí tức của một đám cường giả bao phủ cả tòa thành trì, khiến tất cả mọi người không thể động đậy được. Phong Bất Quần vừa cảm ứng được khí tức này, lập tức mừng như điên nói. Thiên Tôn đến. Giờ chết của các ngươi đã đến. Bốp bốp bốp. Sắc mặt đám người Vô Ngân Ma Thanh Thanh lập tức trở nên tái nhợt. Thiên Tôn đã đến, bọn họ còn có thể sống sao? Một tiếng cười không chút kiêng kỵ từ trong truyền tống trận truyền ra. Một giọng nói vang dội vang lên. Phong Bất Quần, mắt ngươi mù rồi sao? Nhìn rõ ràng xem chúng ta là ai. Giờ chết thực sự đến. Chỉ có điều là đến với. Phong gia các ngươi. Hào quang truyền tống yếu đi, thân hình một đám người lộ ra. Phong Bất Quần vừa nhìn qua nhất thời liền biến sắc. Hắn làm chủ nhân một gia tộc tất nhiên có thể nhận ra rất nhiều nhân vật lớn. Trước mắt hắn là Thiên Tôn Hiên Viên, Hoàn Nhan Tuyệt Sát, Mai Phu Nhân, Mộc Ly Nhi tôn nữ Thiên Tôn Mộc Long tại Hủy Diệt Chi Địa đều rất có danh tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua một đám người, khi thấy một võ giả mang theo mặt nạ, mặc áo bào đen mái đầu bạc trắng, trong mắt lập tức lộ ra cừu hận. Tiêu Lãng này có mái tóc trắng như tuyết trắng, còn có chiêu bài thần khí thể quá dễ thấy kia. Hắn nghĩ mãi không ra, mấy tháng trước thiếu niên này vẫn còn giống như một con giun con dế, tiện tay có thể bóp chết. Chỉ sau thời gian mấy tháng hắn lại mê hoặc được Hoàn Nhan gia, Hiên Viên gia, Mộc gia, đồng thời còn quan hệ mật thiết đến mức Thiên Tôn Hiên Viên còn tự mình ra mặt. Người đồng thời cũng nghĩ không ra chính là đám người Vô Ngân, Tiêu Ma Thần năm đó, Tiêu Lãng, bởi vì là thần khí thể không có cách nào ở lại Mai gia. Một năm qua, bọn họ lo lắng, chỉ suy nghĩ cố gắng tu luyện, sau đó bảo vệ cho Tiêu Lãng. Nhưng không nghĩ tới chỉ hơn một năm không gặp, Tiêu Lãng lại giỏi như vậy, mời được nhiều cường giả như vậy đến cứu bọn họ. Ngay cả Thiên Tôn hắn cũng mời tới được. Thiên Tôn Hiên Viên cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn biết ý của Tiêu Lãng muốn tiêu diệt bộ tộc Phong Bất Quần, tất nhiên không chút cố kỵ. Thân thể hắn bắn mạnh lên, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa bay về phía Phong Bất Quần. Uy áp Thiên Tôn cường đại, khiến Phong Bất Quần và hai thần tổ gia tộc bọn họ không có dũng khí phản kháng. Truyền tống trận lại sáng lên. Thần thức Phong Bất Quần kiểm tra qua, lập tức giống như hài tử chết chìm, nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hắn bắt đầu giống lên, kèm theo tiếng khóc nức nở. Thiên Tôn, cứu ta, cứu ta. Thân thể Thiên Tôn Hiên Viên không hề dừng lại. Hào quang truyền tống trận yếu đi, thân thể Thiên Tôn Bán Dạ cũng hiện ra, nhưng trên mặt không tỏ thái độ gì đứng yên. Hắn một câu cũng không nói, chứ đừng nói tới chuyện ra tay cứu người. Thiên Tôn Hiên Viên hóa thành một con hoang thú viễn cổ, cũng không có bất kỳ chiêu thức đẹp mắt nào, hóa trưởng thành chảo, tránh một trưởng của Phong Bất Quần, sau đó đánh ra một trưởng, dễ dàng vồ nát đầu của hắn. Thiên Tôn Hiên Viên là Thiên Tôn hậu kỳ. Đừng nói đối phó một thần tổ nho nhỏ, cho dù là Thiên Tôn Bán Dạ nếu muốn hắn cũng có thể giết chết dễ dàng. Thân thể hắn xoay tròn một cái hóa thành tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức đám người Tiêu Lãng đều không nhìn thấy rõ được, xoay quanh hai thần tổ khác của Phong gia. Đầu hai người lập tức nổ tung, mái tóc bạc phơ và máu bắn lên, làm người ta cảm thấy buồn nôn. Hoàn Nhan Tuyệt Sát và Hoàn Nhan Nhược Thủy liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một sự kinh ngạc. Mai Phu Nhân và Mộc Ly Nhí cũng cảm thấy rất khó hiểu. Theo lý thuyết Thiên Tôn Hiên Viên có thực lực và địa vị như vậy, có thể ra mặt thay Tiêu Lãng đã xem như vô cùng coi trọng, hoàn toàn không cần tự mình động thủ, như vậy có chút hạ thấp thân phận của hắn. Hắn nóng lòng biểu hiện như vậy là vì cái gì? Ánh mắt bốn người đều nhìn về phía Tiêu Lãng, muốn xem thử hắn rốt cuộc còn cất giấu bí mật gì, lại khiến Thiên Tôn Hiên Viên coi trọng như thế. Động thủ, một người của Phong gia cũng không để lại. Mai Phu Nhân khẽ kêu một tiếng, Phong Bất Quần dám giết người của hắn. Còn bắt đám người Tiêu Ma Thần chính là đắc tội Mai gia. Không giết người lập uy, sau này không phải ai cũng có thể động vào Mai gia hay sao? Mộc Ly Nhi đưa mắt ra hiệu. Thần tổ của Mộc gia cũng động, giống như mãnh hổ xuống núi nhào vào thần quân của Phong gia. Người của Hoàn Nhan Tuyệt Sát vẫn không nhúc nhích. Hôm nay, Hoàn Nhan Nhược Thủy đã lập được công lớn. Giờ phút này thần quân của Phong gia chỉ có hơn 100 người. Cho dù động thủ cũng không tới mười mấy phút. Thật không có ý nghĩa. Một đám người cường giả không chút kiêng kỵ bắt đầu giết chóc, hoàn toàn cho Thiên Tôn Bán Dạ chỉ để làm cảnh. Trong thành có rất nhiều người đỏ mắt nhìn người của Phong gia bị tàn sát, tất cả đều xanh mặt. Người do Thiên Tôn Bán Dạ dẫn đến vô cùng tức giận. Chuyện hôm nay truyền ra ngoài, danh dự của Bán Dạ lĩnh nhất định sẽ bị quét ra rác. Chỉ có điều bọn họ có thể làm thế nào? Thiên Tôn Bán Dạ cũng suy sụp tinh thần. Nếu như bọn họ dám động, sợ là bốn đại gia tộc không ngần ngại săn bằng Bán Dạ lĩnh thành bình địa. Cuộc chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Tất cả cường giả do Phong Bất Quần dẫn tới Bạch Dạ Thành đều bị tàn sát sạch. Ngay cả mấy vị thần quân ở Bạch Dạ Thành cũng bị ngộ sát. Thiên Tôn Bán Dạ đến cái rắm cũng không dám thả. Được rồi. Thiên Tôn Hiên Viên thấy gần được, vung tay lên, nhìn Thiên Tôn Bán Dạ nói. Bán Dạ, chuyện hôm nay đừng trách lão phu không nể mặt ngươi. Ta tiện đây cũng nói luôn, sau này ai dám đắc tội Tiêu Tiên Sinh, đó chính là muốn khai chiến với Hiên Viên ta. Hoàn Nhan Tuyệt Sát cũng nói tiếp nói. Không sai, Tiêu Tiên Sinh có ơn cứu mạng đối với ta, ai dám động tới hắn, chính là đụng đến Hoàn Nhan Tuyệt Sát ta. Mộc Ly Nhi thản nhiên bay ra nói một câu. Thiên Tôn nhà ta rất quý mến Tiêu Tiên Sinh, tặng hắn một hoàng lệnh. Mai Phu Nhân gấp gáp, có chút hối hận ngày đó không cứng rắn giữ Tiêu Lãng lại. Hiện tại nàng vội vàng mở miệng nói. Ai dám đụng đến Tiêu Tiên Sinh, đệ của ta, Mai Như Ảnh ta giết toàn ra nhà hắn. Bốn nhân vật lớn tranh nhau tỏ thái độ, khiến mọi người trong toàn thành phải run sợ. Bốn người này nói rõ như vậy, còn đồng thời tạo thế cho một người. Không cần phải nói, ngày mai Tiêu Tiên Sinh chắc chắn sẽ danh chấn toàn hủy diệt chi địa, thậm chí thanh danh còn vang dội cả thần vực. Nếu ai động tới hắn, phải lo lắng tới bốn gia tộc siêu cấp ở sau lưng hắn. Bốn người Tiêu Ma Thần cảm giác giống như mình đang nằm mộng. Tiêu Lãng cũng không biết phải nói gì. Thiên Tôn Hiên Viên và Hoàn Nhan Tuyệt Sát nói như thế, hắn còn có thể hiểu được. Mộc Ly Nhi và Mai Phu Nhân lại tham gia náo nhiệt làm gì vậy? Kỳ thực Tiêu Lãng không hiểu. Hôm nay, Mộc Ly Nhi và Mai Phu Nhân hôm nay tỏ thái độ như vậy, kỳ thực đều bởi vì sự khác thường của Thiên Tôn Hiên Viên gây ra. Người có thể đột phá Thiên Tôn có người nào là kẻ ngu si? Mọi hành động đều phải đắn đo suy nghĩ. Hôm nay hắn tự mình động thủ, không cần phải nói, rõ ràng là lôi kéo Tiêu Lãng. Không quan tâm Tiêu Lãng có bí mật gì mà các nàng không biết, cũng đáng để lôi kéo. Giờ phút này Tiêu Lãng không thể không mở miệng. Hắn tiến lên phía trước một bước, chắp tay nhìn mọi người nói. Ta không nói nhiều lời vô nghĩa. Ân tình của chư vị, Tiêu Mỗ khắc trong tim. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Bán thần đỉnh phong. Tiêu Lãng đứng ra cảm ơn, khiến một đám người trong thành đều muốn rơi tròng mắt ra ngoài. Ban đầu bọn họ đều đang suy đoán, rốt cuộc nhân vật thiên tài tuyệt thế nào lại, có thể khiến bốn đại gia tộc coi trọng như thế. Giờ phút này vừa nhìn thấy đó là một bán thần đỉnh phong, điều này quá tương phản, khiến rất nhiều người có phần không chịu được. Ân tình nên trả đã trả, ân tình nên đưa đã đưa, Thiên Tôn Hiên Viên rời đi trước, để Hiên Viên Thiên Tâm ở lại tiếp tục đi cùng Tiêu Lãng. Mộc Ly Nhi cũng nói với Tiêu Lãng vài câu, sau đó liền rút lui. Hoàn Nhan Tuyệt Sát dẫn theo Hoàn Nhan Nhược Thủy rời đi, để lại Cao Sơn, Cao Hà tiếp tục đi theo. Mai Phu Nhân ngược lại nghĩ muốn mời Tiêu Lãng tới Tuyết Mai Thành một chuyến. Chỉ có điều Tiêu Lãng nói có việc cự tuyệt, đồng thời bảo đảm sau này vẫn để đám người Tiêu Ma Thần ở lại Mai gia, lúc này Mai Phu Nhân mới hài lòng dẫn người rời đi. Tiêu Lãng giữ đám người Tiêu Ma Thần lại. Chỉ là mới gặp lại, hắn lại phải lập tức khởi hành đi yêu vực, tất nhiên không tiện dẫn mọi người theo. Hắn không giải thích gì, chỉ dẫn theo mọi người chuẩn bị truyền tống rời đi. Hôm nay Thiên Tôn Bán Dạ tức giận muốn phát điên. Bốn đại gia tộc không nhìn hắn, giết người cũng không nói một câu, vỗ mông rời đi, hoàn toàn không cho hắn chút mặt mũi nào. Nhưng giờ phút này hắn vẫn không thể không nói một câu. Tiêu tiên sinh, chuyện hôm nay là do đám thủ hạ không hiểu chuyện, vẫn mong tiên sinh bỏ qua cho. Tiêu Lãng cười nhạt một tiếng, chắp tay nói. Thiên Tôn, chuyện hôm nay không liên quan đến Thiên Tôn, ngược lại đã làm khó Thiên Tôn. Chỉ có điều Dương Nghiệt của gia tộc Phong Ảnh vẫn hy vọng Thiên Tôn hỗ trợ trừng trị một chút. Đương nhiên, nếu như Thiên Tôn thấy phiền, Tiêu Mỗ cũng có thể tự mình động thủ. Phụt, chờ sau khi đám người Tiêu Lãng truyền tống đi, Thiên Tôn Bán Dạ rốt cuộc không nhịn được, phun máu đầy mặt hai thủ hạ ở bên cạnh. Còn chưa qua đêm, chuyện tại Bạch Dạ Thành đã được lưu truyền ra ngoài. Toàn hủy diệt chi địa đều chấn động. Thiên Tôn Hiên Viên dẫn theo một đám cường giả truyền tống lại đây, đã sớm khiến vô số gia tộc chú ý. Việc này cho dù muốn giấu cũng giấu không được. Bốn đại gia tộc ra mặt vì một người, diệt một gia tộc. Người này còn là Tiêu tiên sinh vừa nổi danh tại hủy diệt chi địa. Quan trọng nhất là Tiêu tiên sinh mới chỉ đạt tới bán thần đỉnh phong. Tin tức như vậy tất nhiên khiến cho rất nhiều người thích bát quái lưu truyền khắp nơi. Không cần hoài nghi về sự cường đại của Mai gia, Hoàn Nhan gia, Hiên Viên gia. Đặc biệt là địa vị của Thiên Tôn Mộc Long càng khiến rất nhiều gia tộc coi trọng việc này. Trong một đêm, tên tuổi của Tiêu tiên sinh đã truyền khắp hủy diệt chi địa. Tất cả gia tộc lớn nhỏ đều nhớ lấy cái tên này tuyệt đối không thể trêu chọc được. Tiêu Lãng rời khỏi Bán Dạ phủ, đã tới Vũ Nguyên Thành. Hắn ở lại một tửu lâu sang trọng nhất trong thành khiến Vũ Nguyên Thành sao động một hồi. Bọn họ vừa vào ở, Thiên Tôn Vũ Nguyên lập tức phái người tới đưa thiệp mời, bảo con hắn tự mình đứng ra chiêu đãi Tiêu Lãng. Thiên Tôn Vũ Nguyên không biết Tiêu Lãng trêu bò ở điểm nào, nhưng bốn đại gia tộc coi trọng hắn như vậy, tạo mối quan hệ cũng không sai. Tiêu Lãng uyển chuyển cự tuyệt lời mời của Vũ gia, cũng biểu thị ngưỡng mộ đối với Thiên Tôn Vũ Nguyên, và cùng người của Vũ gia hàn huyên một hồi, để bên họ thỏa mãn đi về. Lúc này, Tiêu Lãng mới trở lại trong gian phòng. Khi hắn nhìn thấy một đám người nhìn mình như nhìn người xa lạ, hắn trợn trừng hai mắt cười nói. Thế nào? Không nhận ra sao? Các ngươi không nhận người huynh đệ như ta nữa sao? Ca! Tiểu Đao cười ngây ngô, đi tới ôm chặt Tiêu Lãng một cái. Tiêu Ma Thần cũng đi tới, đánh cho Tiêu Lãng một quyền, thật lòng bội phục nói. Tiêu Lãng, ta biết trong bất kỳ tình huống nào, ngươi đều có thể một bước lên trời. Đại nhân! Vô Ngân kêu một tiếng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Ma Thanh Thanh cảm khái nói. Tiêu Lãng, chúng ta còn muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ ở Mai Gia ra mặt chiếu cố ngươi và Thiên Châu. Không nghĩ tới hơn một năm không gặp, ngươi lại trở nên trâu bò như vậy. Thiên Tôn Hiên Viên nổi danh tương đương với lão tổ tông bộ tộc Thiên Ma chúng ta. Năm đó phụ thân ta muốn gặp một mặt lão tổ cũng khó khăn. Tiêu Lãng khẽ mỉm cười. Có thể nhìn thấy ba huynh đệ tốt nhất và Ma Thanh Thanh khiến hắn rất hài lòng. Hắn khoát tay áo không nói tiếp, trái lại quan tâm hỏi. Các ngươi ở Mai Gia có tốt không? Vô Ngân gật đầu nói. Tốt, Mai Phu Nhân đối xử với chúng ta rất tốt. Bây giờ đãi ngộ của chúng ta được tính là cấp bậc thống lĩnh. Hiện tại, Tiêu Ma Thần còn được đặc cách trở thành thống lĩnh. Ma Thần, chúc mừng ngươi. Tiêu Lãng kiểm tra trên người Tiêu Ma Thần, dễ dàng phát hiện hắn đã đạt được đại thần đỉnh phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng có Mai Phu Nhân đào tạo, cũng có thể thấy được chút ít tư chất và nỗ lực của bản thân Tiêu Ma Thần. Giờ phút này Ma Thanh Thanh vẫn là đại thần đỉnh phong. Mai Phu Nhân có thể cho mọi người đãi ngộ cấp bậc thống lĩnh, cũng không có gì kỳ quái. Có thể cất nhắc Tiêu Ma Thần làm thống lĩnh, Điều này nói rõ lực chiến đấu của Tiêu Ma Thần có sự trưởng thành tăng vọt. Thống lĩnh bình thường chỉ có võ giả thần quân mới có thể ngồi. Tiểu Đao cũng không tồi. Điện Hạ và Vô Ngân phải nỗ lực hơn. Tiêu Lãng xoay đầu lại dò xét thực lực mọi người một lần. Tiểu Đao đột phá đại thần, được Tiêu Lãng khích lệ trên mặt lộ vẻ bối rối. Vô Ngân và Ma Thanh Thanh lại có chút xấu hổ. Hơn một năm qua bọn họ vẫn không có bất kỳ đột phá nào, lãng phí rất nhiều tài nguyên của Mai Phu Nhân. Hiên Viên Thiên Tâm và đám người Cao Sơn không ở trong phòng, Độc Long ngược lại vẫn ở trong này, giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Mọi người phải thực sự nỗ lực, bằng không sợ là sẽ không đuổi kịp bước chân của chủ nhân. Hiện tại tổng hợp thực lực của chủ nhân có thể so sánh với thần quân. Lắm miệng, Tiêu Lãng quay đầu lại trách cứ một câu. Nhưng thân thể mấy người Tiêu Ma Thần, Vô Ngân lại chấn động. Ma Thanh Thanh kinh ngạc hỏi. Tiêu Lãng, ngươi không phải là thần khí thể sao? Làm sao thực lực có thể nâng cao nhanh như vậy? Tiêu Lãng tùy tiện giải thích. Thần khí thể chỉ không thể ngưng tụ thần thể mà thôi, không phải không thể tu luyện cảm ngộ thiên đạo. Năm đó, ta và Độc Long rời khỏi Tuyết Mai Thành, tiến vào làm hộ vệ cho một đội buôn. Tiêu Lãng kể sơ qua, mọi người nghe được lại kinh hãi chấn động. Cuối cùng tất cả đều chân thành cao hứng cho hắn. Hắn trở nên cường đại, tháng ngày mọi người ở thần vực cũng tốt hơn. Sau khi Tiểu Đao nghe xong, lập tức mở miệng nói. Ca, ta không mặc kệ. Sau này ta đi theo ca. Nếu ca dẫn theo Độc Long, vì sao không thể dẫn ta theo? Con mắt Tiêu Ma Thần và Vô Ngân cũng trở nên nóng bỏng. Cuộc sống cùng Tiêu Lãng như vậy, cho dù chết bọn họ cũng không thèm để ý. Bọn họ ở Mai Gia tuy rằng có rất nhiều tài nguyên, Mai Phu Nhân cũng coi trọng mấy người, nhưng chung quy vẫn cảm giác thiếu đi cái gì đó. Ma Thanh Thanh cũng mở miệng nói. Kỳ thực, Tiêu Lãng, lấy địa vị ngươi bây giờ, ngươi hoàn toàn có thể tùy tiện chiếm lĩnh một thành trì. Tiêu Lãng hiểu ý của Ma Thanh Thanh, cũng biết suy nghĩ của mọi người. Chỉ có điều hắn rất quả quyết lắc đầu nói. Chiếm lĩnh thành trì là chuyện không thể nào. Thực lực của chúng ta vẫn quá yếu. Nếu như ở trong Tuyết Mai Lĩnh, Hoàn Nhan Lĩnh, Hiên Viên Lĩnh hoặc là Mộc Long Lĩnh, vậy cho dù chiếm lĩnh cũng là người khác đưa. Cả đời dựa vào người khác che mưa chắn gió, có ý nghĩa gì? Cho dù chiếm lĩnh ta cũng muốn tự mình đi lấy, dựa vào thực lực của bản thân chúng ta đi lấy. Nhưng công chiếm một thành chỉ có ý nghĩa gì? Muốn đánh thì phải đánh một sơn lĩnh, khiến con dân Thiên Châu đến thần vực có nơi an thân. Cái này có thể. Vô Ngân trở nên hưng phấn chợt đứng phắt dậy, trong mắt hừng hực. Dường như đã nhìn thấy tình cảnh Thiên Châu lĩnh ở thần vực ngạo nghễ nhìn quần hùng. Tiểu Đao đối với chuyện công thành đoạt đất không có hứng thú quá lớn. Hắn chỉ để ý một chuyện Tiêu Lãng có dẫn hắn đi theo hay không. Thấy Tiêu Lãng không đáp lại, hắn có chút cấp bách kêu lên. Ca, gấp cái gì? Ngươi cũng trưởng thành rồi, tại sao vẫn như vậy? Có thể chính chắn một chút hay không? Tiêu Lãng mắng Tiểu Đao một chút, lúc này mới giải thích. Trước hết, các ngươi cứ về Mai Gia cố gắng tu luyện. Ta lập tức phải đi theo Thiên Tôn Hiên Viên tới yêu vực một chuyến. Các ngươi cảm thấy dẫn theo các ngươi có thực tế không? Chờ sau khi ta trở lại, nếu như thực lực của ta trở nên đủ cường đại, có thể đánh hạ sơn lĩnh, ta sẽ đưa các ngươi đi lấy. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi tới Hoàn Nhan gia, Hiên Viên gia, Mộc gia tu luyện. Chỉ cần nói với ta và Mai Phu Nhân nói một tiếng là được. Yêu vực. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu than nhẹ. Ma Thanh Thanh gật đầu nói. Vậy chúng ta vẫn nên trở về Mai gia. Ở Tuyết Mai Thành vẫn thoải mái hơn. Chuyện đã được quyết định. Sau khi ở lại một đêm, ngày hôm sau Tiêu Lãng đưa cho mọi người 30 vạn tử thánh thạch để bọn họ truyền tống về Tuyết Mai Thành. Hắn dẫn theo Độc Long và đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Cao Sơn đi tới Hiên Viên Lĩnh. Trở lại Hiên Viên Thành, Tiêu Lãng bảo Cao Sơn và Cao Hà về Hoàn Nhan Thành, đồng thời bảo bọn họ chuyển lời cho Hoàn Nhan Tuyệt Sát biết, hắn muốn cùng Thiên Tôn Hiên Viên đi yêu vực một chuyến, sau khi trở về sẽ tới gặp mặt sau. Đồng thời hắn nhờ Hiên Viên Thiên Tâm phái người truyền tin cho Mộc Long và Mai Phu Nhân một tiếng. Hắn lại tiến vào chủ bảo gặp Thiên Tôn Hiên Viên, thương lượng chuyện lúc nào khởi hành. Thiên Tôn Hiên Viên nói lúc nào cũng có thể khởi hành, chủ yếu xem ý của Tiêu Lãng thế nào. Nhưng Tiêu Lãng bắt đầu do dự, cuối cùng vẫn chân thành nói. Thiên Tôn, ta muốn luyện hóa nguyên đan của một con hoang thú, không biết có thể sẽ chậm trễ bao nhiêu thời gian. Thiên Tôn Hiên Viên và Thiên Tâm liếc mắt nhìn nhau, cười nói. Nguyên đan hoang thú là nguyên đan của hoang thú Toan Nghê đúng không? Tiểu tử ngươi thật giỏi. Mấy trăm gia tộc liều mạng sống, ngược lại tiện nghi cho tiểu tử ngươi. Ngươi cứ vừa đi vừa luyện hóa cũng được. Muốn luyện hóa nguyên này cần ít nhất phải nửa năm. Chúng ta đi yêu vực ít nhất phải mất 1-2 năm. Tiêu Lãng trầm ngâm một chút sau đó gật đầu nói. Được, vậy ngày mai lên đường, đi yêu vực. Thần vực có 7 vực. Mỗi một vực chủ đều là thần chí cao. Trong đó có 4 vực chủ có thực lực cường đại nhất. Một vực là hủy diệt chi địa ở phía đông. Một vực là ở hoang vu chi địa ở vùng phía nam. một vực là Thần Long chi địa ở vùng phía Bắc. Còn có một vực nữa là Luyến Ca chi địa, vùng phía Tây. Thế giới hỗn độn có vô số vực diện to nhỏ, cụ thể có bao nhiêu, cũng không ai biết hết. Các võ giả đỉnh phong trong nhân loại của những vực diện này, cuối cùng đều sẽ tới thần vực. Mà vùng phía Đông, phía Nam và phía Bắc, nhân địa thế đều có lợi. Phần lớn những võ giả kia sẽ cắm rễ ở ba vực này. Không ngừng có lực lượng quân mới, tất nhiên thực lực ba vực càng cường đại hơn. Luyến Ca chi địa ở phía Tây, nhưng nằm gần biển sao hỗn loạn ở trung tâm của ba đại vực diện trung cực, bởi vậy trở nên phồn hoa. Giờ phút này trong thành lớn ở cực Tây Luyến Ca chi địa nghênh đón một đám cường giả, khiến hộ vệ trong thành có chút cảnh giác. Trong đám cường giả này có một lão già tóc muối tiêu là Thiên Tôn. Phía sau còn có 22 người. 20 người là thần tổ đỉnh phong. Hai người còn lại rất quỷ dị. Một người là thần quân cảnh, một người là bán thần đỉnh phong. Một bán thần đỉnh phong ở trong một đám cường giả như vậy có vẻ hơi chói mắt. Đặc biệt là mái đầu bạc trắng càng thu hút ánh mắt mọi người. Hộ vệ không khỏi nhìn thâm vài lần. Chỉ có điều bọn họ cũng không quá để ý, cho rằng hắn chỉ là hậu nhân trong đám cường giả này. Ai biết tình cảnh tiếp theo lại làm cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.